Sang Nhung, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là 131224. Trong nhà cần mua thêm gì thì em cứ mua. Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng bên tai Sang Nhung vẫn còn vang vẳng những lời mà chồng mới cưới nói lúc đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng trước khi ra ngoài vào buổi sáng. Nói cho thật lòng, những gì cô biết về người đàn ông này cũng chính là chồng cô bây giờ, thực sự ít ỏi đến đáng thương. Ngoại trừ việc anh tự nói với cô rằng anh họ Trần tên Việt thì cô hoàn toàn không biết chuyện gì khác, ngay cả trong nhà anh có những ai cô đều không biết. Giang Nhung cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đăng ký kết hôn với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt 2 lần. 10 ngày trước, dưới sự trợ giúp của cô bạn Lương Thu Ngân, lúc Giang Nhung bước trên con đường kén chồng lần thứ N thì cô gặp được người tên Trần Việt này. Cô vốn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao sau khi bị người ta bày kế hãm hại từ 3 năm trước, cô đã không có tư cách để kén chọn nữa, mà chỉ có người khác chọn cô. Chính vì cô không thể kén chọn nên hôm đi xem mắt đó cô mới đến sớm 15 phút. Điều kiện của bản thân không chiếm được ưu thế, vì vậy chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn một chút trên những phương diện khác, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Nếu như có thể gặp được người đàn ông thích hợp để gả đi thì cũng có thể khiến cha mẹ an tâm. Người đàn ông xem mắt cùng cô tới không sớm một phút cũng không muộn một phút. Anh ta mặc ô phục hết sức trang trọng, khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy người này rất coi trọng cuộc xem mắt, để lại ấn tượng ban đầu rất tốt đối với Giang Nhung. Cách thức chào hỏi của anh ta cũng cực kỳ giản dị. Cô Giang, xin chào, tôi là Trần Việt. Một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng vì giọng của anh rất cuốn hút nên Giang Nhung cảm thấy đặc biệt dễ nghe, ấn tượng với người đàn ông này lại tăng thêm một chút. Sau khi hai người trò chuyện đơn giản thì lịch sự để lại số điện thoại, sau đó lần lượt rời đi. Giang Nhung đã xem mắt nhiều lần, cô cũng không thấy lần xem mắt này có gì đáng kể. Cô cho rằng lần xem mắt này cũng sẽ vô ích giống như lần trước đây, nhưng không ngờ 2 ngày sau cô lại nhận được điện thoại của Trần Việt. Giọng nói của anh vẫn lịch sự khách sáo. Cô Giang, buổi tối cô có thời gian rảnh không? Tối hôm đó Trần Việt hẹn cô đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên. Giang Nhung không thích những trường hợp xem mắt lúng túng như vậy lắm, nên trong bữa ăn cũng cực kỳ kiệm lời, suốt bữa cơm đều có vẻ thận trọng, cũng không thể ăn no. Cô vốn còn đang định tìm cớ rời đi trước, nhưng khi còn đang do dự thì Trần Việt lại bắt chuyện. Cô Giang, thứ tư cô có thời gian rảnh không? Hôm đó chúng ta đi đăng ký kết hôn, cô thấy sao? Đăng ký cái gì cơ? Giang Nhung bị những lời này của Trần Việt làm cho sửng sốt. Giấy chứng nhận kết hôn, anh lặp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa. Giấy chứng nhận kết hôn? Giang Nhung vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô dùng sức nhéo lên đùi một cái, xác định mình không phải đang nằm mơ, lúc này mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mắt. Trần Việt có một đôi mày kiếm rất đậm, ánh mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ, tựa như được khắc ra vậy. Là kiểu người mà dù có đứng giữa vạn người thì lướt mắt là cũng có thể tìm ra. Nét mặt và thái độ của anh đều vô cùng nghiêm túc, nhìn không giống một người bốc đồng. Nhưng đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt, anh đã nói muốn kết hôn với cô. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp cuốn hút của người đàn ông này lại truyền tới. Tôi vốn cho rằng cô Giang cũng giống như tôi, đi xem mắt chính là vì muốn lập gia đình, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không sai, đúng là tôi cũng muốn như vậy, nhưng dù sao chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai, anh không thấy như vậy là quá nhanh sao? Giang Nhung nói ra suy nghĩ của mình. Cô đúng là muốn có một gia đình của riêng mình, nhưng cô chưa từng muốn làm qua loa như thế. Đúng là hơi vội vàng, Trần Việt bình thản nói tiếp. Sau buổi gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã cân nhắc trong suốt 2 ngày. Cảm giác đầu tiên đối với cô Giang rất tốt, cá nhân tôi thấy tính cách của hai chúng ta cũng không mâu thuẫn với nhau, vì vậy tôi muốn thử xem thế nào. Giang Nhung hơi nhíu mày, có chút không vui. Trong quan niệm của tôi, hôn nhân không phải trò đùa. Thử, nếu như sau khi thấy thử không tốt, có phải là anh muốn? Không chờ cô nói xong, Trần Việt đã ngắt lời cô. Cô Giang, chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên sẽ không mong đợi thứ tình yêu mà căn bản không tồn tại. Hai ta đều biết rõ trong lòng mình muốn gì. Giang Nhung không đáp, cô bình tĩnh nhìn vào gương mặt của Trần Việt. Từ bề ngoài có thể thấy người đàn ông này trầm ổn không khoa trương, có vẻ là đối tượng tốt để kết hôn. Nhưng cô thật sự có thể đem nửa đời sau của mình giao vào tay một người đàn ông mới gặp hai lần sao? Thật sự có thể không? Trần Việt thấy cô còn do dự, anh nói tiếp: có thể là do tôi đã quá nóng vội, chưa nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu như cô Giang cảm thấy con người của tôi có thể chấp nhận được thì cô hãy về suy nghĩ thêm, tôi chờ điện thoại của cô. Hôm đó sau khi về nhà, cả đêm Giang Nhung đều nghĩ về chuyện này. Cô thừa nhận một vài quan điểm cô cũng giống với Trần Việt, ví dụ như chuyện tình yêu căn bản không tồn tại. Sau lần tổn thương sâu sắc kia, cô không bao giờ tin tưởng trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu. Cả một đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm sau, Giang Nhung bấm số gọi cho Trần Việt, chấp nhận lời cầu hôn của anh. Buổi sáng cùng ngày, Giang Nhung lấy sổ hộ khẩu, sau đó buổi chiều cùng Trần Việt đến nơi đăng ký kết hôn. Khi cô và Trần Việt cùng nhau cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục dân sự, trong lòng cô có một loại cảm giác khó tả. Người ta đều nói hôn nhân là mạng sống thứ hai của phụ nữ, bây giờ xem ra cũng chỉ đơn giản như thế này thôi. Dùng 30.000 để đăng ký chính là đã khắc dấu ấn của riêng cô và Trần Việt lên sinh mạng cô. Hôm qua chính là ngày cô chuyển đến chỗ của Trần Việt sống chung. Tối hôm qua Trần Việt cũng cư xử rất lịch sự, chủ động để cô ngủ riêng trong phòng ngủ chính, còn anh thì nghỉ ở một phòng ngủ khác. Giang Nhung không thể ngờ rằng hôm nay trước khi đi ra ngoài đi làm, Trần Việt lại đưa thẻ ngân hàng cho cô. Cô và anh vẫn còn chưa hiểu rõ về nhau, sao anh có thể yên tâm giao hết gia sản cho cô được chứ? Giang Nhung, phóng viên của các tạp chí lớn đều đang đợi ở bên trong, người của hội đồng quản trị và tổng giám đốc cũng sắp đến rồi, lúc này cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói nghiêm nghị của giám đốc phòng ngoại giao Tạ Hoài An đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chấn chỉnh thái độ: giám đốc Tạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Tạ Hoài An nhìn Giang Nhung nghiêm khắc: Giang Nhung, mặc dù cô là nhân viên phòng nghiệp vụ, nhưng giám đốc của các người đã phái cô qua đây trợ giúp phòng ngoại giao chúng tôi, thì cô phải sốc lại tinh thần cho tôi, đừng có gây cản trở công việc. Giang Nhung mím môi gật đầu: giám đốc Tạ, vừa rồi là do tôi mất tập trung, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa. Tạ Hoài An lại nhìn Giang Nhung thêm mấy lần nữa rồi mới rời mắt đi. Cô ta vỗ tay gọi mấy nhân viên phụ trách tiếp đón đến: mọi người sốc lại 10 vạn tinh thần cho tôi, buổi họp báo hôm nay chúng ta nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Trong lúc nói, ánh mắt nghiêm túc của Tạ Hoài An đồng thời đảo qua từng nhân viên của mình. Rõ. Các nhân viên phụ trách công tác tiếp đón của phòng ngoại giao và những người được điều đến hỗ trợ tạm thời cùng đồng thanh đáp. Cuối cùng ánh mắt Tạ Hoài An rơi trên người Giang Nhung. Giang Nhung, nghe nói cô là nhân viên ưu tú nhất của phòng nghiệp vụ, lát nữa cô đi theo bên cạnh phụ trách công việc liên quan tổng giám đốc mới, những chuyện khác cô không cần phải quan tâm. Giang Nhung gật đầu không đáp. Một nhân viên phòng ngoại giao nông tầm nhã lộ ra ánh mắt hả hê: Giang Nhung à, nếu như tổng giám đốc mới của chúng ta còn chưa kết hôn, vậy có phải cô sẽ gần quan được ban lộc hay không? Nói dễ nghe thì là có cơ hội tiếp cận tổng giám đốc mới tới, nhưng ai cũng biết đây là một củ khoai nóng bỏng tay, mọi người đều không muốn nhận nên mới tới lượt Giang Nhung. Tạ Hoài An nghiêm mặt trừng mắt nhìn nông tâm nhã: ngày hôm nay có thể có ảnh hưởng đến chuyện đi hay ở của tất cả chúng ta sau này, tất cả nghiêm túc lại cho tôi. Bị Tạ Hoài An trách mắng, mọi người không dám lên tiếng nữa. Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi, cố gắng thể hiện ra trạng thái làm việc tốt nhất. Cũng không thể trách Tạ Hoài An vì sao lại căng thẳng đến thế, ai bảo chuyện này tới đột ngột như vậy. Khi mọi người cho rằng tất cả mọi chuyện trong công ty đã gió yên biển lặng, thì đột nhiên có tin tức từ hội đồng quản trị truyền ra, nói chức vụ tổng giám đốc sẽ đổi người. Nhưng mà vị boss lớn sắp lên đảm nhiệm này rất thần bí, người phụ trách các phòng hỏi thăm đủ kiểu vẫn không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì. Bình thường Giang Nhung không phải người thích tham gia náo nhiệt, nhưng lúc này cô cũng không kìm được dướn cổ lên nhìn, muốn xem thử vị boss lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đến rồi, các cổ đông lớn và tổng giám đốc mới đều đến rồi. Giọng nói của nhân viên tiếp đón truyền từ trong bộ đàm tới tai tất cả nhân viên. Mọi người đều không tự chủ mà chỉnh đốn y phục, lễ độ cung kính, đứng ở vị trí của mình. Giang Nhung theo sát phía sau Tạ Hoài An đi nghênh đón vị boss lớn thần bí mà mọi người mong chờ đã lâu kia. Hai người vừa đi được mấy bước đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu xám bạc đi giữa vòng vây của mấy người mặc vest đen, bước tao nhã về hướng hội trường họp báo. Không nhìn thì không sao, nhưng Giang Nhung vừa nhìn đã lập tức ngây dại. Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu xám bạc dẫn đầu đoàn người kia rõ ràng chính là chồng mới cưới của cô, Trần Việt. Không thể nào, Giang Nhung tưởng mình bị ảo giác, cô lập tức nhắm mắt lắc đầu để tỉnh táo lại. Nhưng lúc mở mắt ra nhìn, dáng vẻ của người đàn ông kia vẫn không hề thay đổi. Nếu như là người khác thì cô có thể nhận nhầm, thế nhưng người này chính là chồng mới cưới của cô không thể nhận nhầm được. Khuôn mặt đẹp như dao khắc, cao chừng 1m88, cùng với vóc người to lớn, cường tráng, còn cả bước đi toát lên vẻ cao quý ưu nhã tự nhiên kia nữa. Người đàn ông này bất kể điểm nào cũng hoàn toàn trùng khớp với người chồng mới cưới kia của cô. Trần Việt. Giang Nhung nhìn người đàn ông kia chằm chằm, gọi tên anh theo bản năng. Người kia dường như nghe được tiếng nói, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người cô. Giang Nhung đối mặt với ánh mắt ấy, căng thẳng đến mức sắp quên cả hít thở. Cô làm sao cũng không nghĩ tới người chồng mới cưới bình thường kia của mình lại biến thành tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty mình. Cô nhìn anh, cảm thấy đầu không ngừng ong ong như muốn nổ tung. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia chỉ dừng lại trên người cô trong chốc lát rồi lập tức rời đi. Dáng vẻ thờ ơ, giống như hoàn toàn không biết có một người như cô đang ở đó. Giang Nhung thấy vẻ lạnh nhạt của anh, cảm xúc trong lòng cũng nhanh chóng chìm xuống. Anh ấy rõ ràng là Trần Việt, là chồng mới cưới của cô. Nhưng tại sao anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô? Chỉ trong chốc lát, trong lòng Giang Nhung đã hiện lên đủ loại suy nghĩ khác nhau. Khả năng sát với thực tế nhất chính là giờ phút này cô đang nằm mơ, mơ một giấc mơ không có thật. Trần Việt kia luôn lịch thiệp nho nhã, nói gì làm gì đều vô cùng lễ độ, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy cô mà giả vờ như không thấy như vậy. Cô vội vàng hung hăng tự bấm vào tay mình hai cái, đau đến mức miệng méo sạch, sau đó phát hiện tất cả đều không phải là mơ mà đúng là những gì hiện tại cô đang trải qua. Nếu đây không phải là mơ, vậy thì còn có một khả năng, chính là người đàn ông này có diện mạo giống với Trần Việt, nhưng thật ra là hai người hoàn toàn khác nhau. Tạ Hoài An dùng sức kéo Giang Nhung một cái, thấp giọng mắng, Giang Nhung, thế này là thế nào, rốt cuộc cô đang làm trò gì thế? Giang Nhung như vừa tỉnh mộng, hơi giận bản thân vì đã mất tập trung. Tạ Hoài An lại nhỏ giọng quát, còn không mau đuổi theo. Giang Nhung gật đầu, nhanh chóng đi theo sau tổng giám đốc mới, đồng thời giấu đi cảm xúc cá nhân, dùng thân phận chuyên nghiệp để đối mặt với vị boss lớn có bề ngoài giống chồng mới cưới kia của cô. Tạ Hoài An bước nhanh đuổi theo nhóm người tổng giám đốc mới, thay bọn họ mở cửa phòng tiệc tiếp đãi, chào mừng các cổ đông lớn và tổng giám đốc mới. Cùng lúc tiếng nói cao vút mạnh mẽ của Tạ Hoài An vang lên, khắp hội trường lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Tất cả mọi người mở to mắt chăm chú nhìn ra phía lối vào, đợi vị boss lớn thần bí kia xuất hiện. Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh, theo sát phía sau boss lớn. Sau khi anh ta ngồi xuống, cô nhanh nhẹn đưa tài liệu đã chuẩn bị từ trước lên. Mặc dù trong công việc cô rất chuyên nghiệp, nhưng việc sếp mới của công ty là chồng mới cưới của mình vẫn là một đả kích quá lớn. Cô không cẩn thận run tay một cái, khiến hai bản tài liệu trong tay rơi xuống đất. Giang Nhung đang định ngồi xuống nhặt xấp tài liệu bị rơi thì Trần Việt đã khom lưng nhặt lên trước. Ngay sau đó cô nghe thấy anh thấp giọng nói một câu bên tai cô, tối về nhà đợi tôi. Nếu Trần Việt không nói những lời này, Giang Nhung còn có thể miễn cưỡng tin rằng anh ta và chồng mình chỉ trông giống nhau mà thôi. Nhưng một câu nói này khiến đầu Giang Nhung như bùng nổ, cô bối rối sững sờ đến quên mất mình phải làm gì. Cũng may các phóng viên không đặt sự chú ý trên người cô, khiến cô còn chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Chỉ là các phóng viên không hề chú ý tới cô, nhưng các nhân viên nhanh mắt của phòng ngoại giao thì lại không bỏ lỡ tình tiết này. Phòng ngoại giao chuẩn bị ổn thỏa, các phòng ban khác phối hợp tốt, Trần Việt lại có đủ uy nghiêm để trấn áp hiện trường, cho nên lần họp báo nhậm chức này đã kết thúc tốt đẹp. Đoàn người của tổng giám đốc vừa đi khỏi,

không ai mở miệng phá tan sự yên lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Giang Nhung vài lần mấp máy môi muốn kiếm đề tài để nói chuyện, nhưng sau khi đối mặt với vẻ lạnh lùng kia của Trần Việt thì lại nuốt lời định nói vào trong. Sau khi ăn xong, Trần Việt chủ động nói anh sẽ rửa bát. Giang Nhung cũng không từ chối, anh tự nguyện muốn san sẻ việc nhà với cô thì sao cô lại không đồng ý. Từ bộ dạng vụng về của Trần Việt có thể thấy trước đây anh chưa hề làm qua những việc này. Nhưng cũng phải, tổng giám đốc của một công ty lớn như thế sao có thể đụng đến những việc vặt vãnh như rửa bát này. Choang! Nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp, Giang Nhung lập tức đứng dậy đi qua. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Trần Việt trên tay cầm một cái bát đơ ra, nhìn những mảnh gốm sứ vỡ vụn trên nền đất. Thôi để tôi làm. Giang Nhung bước tới định lấy chiếc bát trên tay Trần Việt. Không cần, tôi làm được rồi. Trần Việt gạt tay Giang Nhung ra, ngữ điệu không hề thay đổi. Trần Việt thực ra... Giang Nhung đối mặt với ánh mắt kiên định của Trần Việt lại không thể nói tiếp, chỉ có thể gật đầu bước ra khỏi phòng bếp để anh tiếp tục. Mặc dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng đối với cô mà nói, Trần Việt chỉ là người đàn ông xa lạ. Cô muốn hiểu anh, muốn biết tất cả về anh, muốn cố gắng hết sức để làm một người vợ đạt tiêu chuẩn. Chỉ là anh có thân phận như vậy, cô thực sự còn có thể giữ ý định đến gần anh như lúc ban đầu họ kết hôn được không? Giang Nhung ngồi ở phòng khách, cầm điều khiển bật tivi, tùy ý chọn một kênh tin tức. Lúc xem tivi, thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp, qua lớp kính thấy Trần Việt đang nghiêm túc tập trung rửa bát đũa. Trong lòng cô thầm than một câu, thì ra người đàn ông này đến rửa bát cũng có thể toát lên thần thái như thế. Có thể do ánh mắt của Giang Nhung quá nóng bỏng, Trần Việt bất thình lình quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhung nhìn thấy chút lạnh lẽo trong mắt Trần Việt, sau đó là nụ cười lễ phép không thể bắt bẻ. Đang nhìn trộm thì bị bắt gặp, mặt Giang Nhung đỏ lên, cô cũng lễ phép đáp lại bằng nụ cười yếu ớt. Giang Nhung lại chuyển ánh nhìn đến màn hình tivi, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trần Việt. Người đàn ông này trong công việc quyết đoán là thế, đến rửa bát cũng có thể có thần thái như vậy. Khi nào mới có thể nhìn thấy lúc anh ta xấu xí đây? Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Trần Việt trở về phòng, bắt gặp Giang Nhung đang ngẩn người ra đó. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của cô, qua mấy giây mới lên tiếng. Giang Nhung? Hả? Giọng nói cuốn hút của Trần Việt đang gọi tên cô, cô cảm thấy dễ nghe một cách lạ thường, bỗng chốc thấy mặt mình nóng lên. Trần Việt ngồi ở bên kia sofa. Có một số chuyện tôi cần nói rõ với em. Vâng, Giang Nhung đáp, cô cũng đang muốn nói chuyện với anh. Nhân cơ hội này nói rõ ràng. Trần Việt dùng ánh mắt thâm thúy quét qua Giang Nhung từ trên xuống dưới rồi từ từ nói. Giang Nhung, hôm nay ở công ty. Công ty Phân Minh, điều này em hiểu. Thực ra em cũng không muốn vì quan hệ cá nhân của chúng ta mà để người trong công ty xì xào nọ kia. Trần Việt còn chưa nói hết, Giang Nhung đã cắt ngang. Cô đã nỗ lực làm việc trong công ty này 3 năm mới có thành tích như ngày hôm nay. Cô không muốn vì Trần Việt mà có chút thay đổi nào. Sắc mặt Trần Việt vẫn bình tĩnh, chỉ là con ngươi sau gọng kính vàng lóe lên một tia sáng không dễ dàng phát hiện. Về thân phận tổng giám đốc của sáng tạo công nghệ mới, không phải tôi cố ý giấu em. Hôm nay gặp em trong hoàn cảnh đó, tôi không biết em nghĩ gì, thế nên không tuyên bố với mọi người, nhưng không có nghĩa là tôi muốn giấu giếm chuyện này. Em biết. Giang Nhung gật đầu nói tiếp. Đối với em mà nói, công việc và cuộc sống là hoàn toàn riêng biệt. Em không muốn mang cuộc sống cá nhân vào công việc. Cô và Trần Việt làm giấy đăng ký kết hôn là chuyện của hai người. Giản Nhiêm cảm thấy hoàn toàn không cần phải đặc biệt tuyên bố với người trong công ty. Một là cô không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng. Hai là cô cũng không dám chắc cuộc hôn nhân của cô và Trần Việt có thể đi bao xa. Nhìn vẻ mặt kiên định của Giang Nhung, ngập ngừng một chút, Trần Việt nói tiếp. Chuyện chúng ta kết hôn em không nói cho người nhà biết sao? Giang Nhung lắc đầu, không muốn nói nhiều về người nhà. Anh vừa tiếp quản sáng tạo công nghệ mới, có một số việc cần đích thân xử lý. Nếu em không ngại, sau khoảng thời gian bận rộn này, anh muốn cùng em đến thăm bố mẹ vợ. Anh nói, thần thái ngữ điệu đều điềm tĩnh như sớm đã biết chuyện cô chưa hề nói với người nhà. Không cần, Giang Nhung trực tiếp từ chối, nhưng lại cảm thấy như vậy không được, vội giải thích. Em và người nhà xảy ra một số chuyện, lâu lắm rồi không còn liên lạc, chuyện này để sau rồi tính. Nhà, mỗi lần nghĩ đến từ này, trái tim Giang Nhung lại âm thầm đau đớn, khiến cô cảm thấy không thở nổi. 3 năm trước, cái nhà đó đã không còn là gia đình của cô nữa rồi, cô cũng không thể trở về được nữa rồi. Giang Nhung, Trần Việt thâm trầm gọi tên cô, sau này em không còn một mình nữa, em còn có anh. Ngữ điệu vốn lạnh nhạt của Trần Việt vì giọng nói dễ nghe mà có chút cảm giác khác biệt. Câu này rõ ràng không phải là những lời nói yêu đương, nhưng lại khiến trong lòng Giang Nhung trào lên những cảm giác khó tả. Mặc dù những năm gần đây cô cắn răng vượt qua, nhưng những khi đêm khuya thanh vắng nghĩ đến những chuyện đó cũng không tránh được xót xa buồn bã, cũng lặng lẽ rơi lệ. Giang Nhung trầm mặc một lúc lâu, Trần Việt lại nói, chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh thành tâm muốn cùng em đi đến hết cuộc đời. Không ngờ Trần Việt lại đột nhiên nói những lời này. Giang Nhung ngây người, cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt vô cùng chân thành kia, cô cũng nói, em cũng hạ quyết tâm sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Trần Việt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ngừng lại mấy giây, vậy thì Giang Nhung, em có thể đồng ý với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được dễ dàng nói lời chia tay được không? Vâng, Giang Nhung gật đầu, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, không được dễ dàng nói lời chia tay cũng là ý nghĩ trong lòng Giang Nhung. Lúc này Trần Việt nói ra khiến cô cảm thấy rất an tâm. Trần Việt và Giang Nhung bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa không tìm ra đề tài để nói, khiến cho bầu không khí ngột ngạt. Không thì anh làm việc trước đi, em cũng có chút việc phải giải quyết. Tính cách của Giang Nhung bình thường cũng xem như cởi mở, nhưng không biết tại sao khi đối mặt với Trần Việt cô lại có chút luống cuống. Ừ, Trần Việt gật đầu đứng dậy đi về phía phòng sách. Giang Nhung nhìn anh một cái, cũng về phòng chuẩn bị tài liệu ngày mai cần dùng cho công việc. Bận rộn khoảng 2 tiếng mới xong, Giang Nhung tắt máy, đưa tay lên day day ấn đường đang đau. Cô đứng dậy bước ra cửa, vừa mở cửa thì bắt gặp Trần Việt từ nhà tắm bước ra. Anh mặc chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc đen ngắn còn nhỏ nước, nét mặt khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng. Cũng không còn sớm nữa, mau đi tắm rồi ngủ đi. Ngữ điệu hờ hững nói xong, anh cũng không hề nhìn cô thêm mà quay người đi vào phòng. Giang Nhung nhất thời hơi luống cuống, nhìn bộ dạng của anh xem ra tối nay anh tính ngủ cùng phòng cô rồi. Giang Nhung cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh đến nỗi khó thở. Dằn vặt trong nhà tắm khoảng nửa tiếng đồng hồ, Giang Nhung mới bước ra. Cô tìm một bộ quần áo ngủ dài tay bọc bản thân kín cổng cao tường. Về đến phòng không nhìn thấy bóng dáng của Trần Việt, cô không kiềm được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở hết hơi thì đã thấy anh bước vào. Trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng, chắc là vừa ra ban công hút thuốc. Anh cũng không giấu giếm chuyện hút thuốc, chỉ là cẩn thận không hút ở nơi cô xuất hiện. Ngủ thôi. Trần Việt lên giường trước, nằm ở bên phải giường, dành cho Giang Nhung bên trái giường. À vâng. Giang Nhung căng thẳng đến líu lưỡi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô bước lên giường từ bên kia, nằm xuống bên trái Trần Việt. Chiếc giường rộng 2 mét, giữa hai người rõ ràng là còn cách cả một khoảng, nhưng Giang Nhung cảm thấy như bản thân bị hơi thở nam tính của Trần Việt vây lại. Em ngủ trước đây, chúc ngủ ngon. Cô vội vàng nhắm mắt, hy vọng mình có thể ngủ trong thời gian nhanh nhất. Giang Nhung càng không cho bản thân nghĩ ngợi linh tinh thì những thứ trong đầu cô lại càng nhiều, càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo. Trong lòng thầm nghĩ, Trần Việt có khi nào nhân lúc cô ngủ say mà làm chuyện gì đó không? Nhưng nghĩ lại, cho dù Trần Việt thực sự muốn làm gì cô thì cũng là chuyện bình thường, dù sao cô và anh cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Nhung càng căng thẳng, gần như sắp biến thành trạng thái cứng đờ. Có lẽ đã phát hiện ra sự căng thẳng của Giang Nhung, Trần Việt đưa tay xoa xoa đầu cô. Giang Nhung, mặc dù chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh sẽ không ép em làm điều em không muốn. Giọng nói của anh vẫn cuốn hút dễ nghe như mọi khi, nhưng Giang Nhung lại mơ hồ cảm thấy chút ý cười, bỗng chốc tay cô cũng đỏ lên. Người đàn ông này có thể đừng nhạy cảm như thế được không? Có sự bảo đảm của Trần Việt, sự căng thẳng của Giang Nhung dần dần buông lỏng, không lâu sau thì chìm vào giấc mộng. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ, Giang Nhung một tay với điện thoại xem thời gian, không kiềm được khẽ kêu một tiếng, Chết rồi. 7 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu, đồng hồ báo thức của Giang Nhung sẽ reo chuông đúng giờ. Hôm nay là nó đình công, hay do cô ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng chuông. Tỉnh rồi à? Giọng nói trầm ấm của Trần Việt vang lên. Anh thấy vẫn còn sớm nên đã tắt chuông báo thức của em để em ngủ thêm chút nữa. Nghe thấy giọng của Trần Việt, Giang Nhung mới ý thức được sự tồn tại của một người khác nữa trong phòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Việt đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên chiếc sofa đơn, ngón tay thon dài lật dở tờ báo trong tay. Nhìn bộ dạng chắc đã đợi cô khá lâu rồi. Anh đợi em một chút thôi, em sẽ cố gắng làm nhanh bữa sáng. Giang Nhung gãi đầu nhảy xuống giường, hoảng loạn nhảy vào nhà vệ sinh. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh đợi em cùng ăn. Giọng nói trầm thấp của Trần Việt vang lên sau lưng cô. Giang Nhung đột nhiên không biết phải phản ứng ra sao. Nhìn thấy Giang Nhung giống như thỏ con bị kinh sợ, bờ môi Trần Việt bất chợt cong lên một cách không tự chủ, trong con người lạnh lùng có chút ý cười. Cô bé Giang Nhung này thật là người con gái đanh đá uống rượu say, từng mắng anh tròn 3 tiếng đồng hồ còn nôn đầy người anh không. Giang Nhung rửa mặt mũi xong xuôi bước đến nhà ăn. Cô đã thay quần áo đi làm, bên trên là chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen. Những cát xén vừa vặn làm hiện rõ đường cong của cơ thể, nhìn cô có vẻ già dặn hơn tuổi một chút, cực kỳ gợi cảm và có sức hút của phái nữ. Nhìn thấy Giang Nhung như vậy, con người Trần Việt hơi co lại. Anh yên lặng thu lại tầm mắt, lặng lẽ ngồi xuống ăn sáng. Thế là mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi Trần Việt nhậm chức tổng giám đốc sáng tạo công nghệ mới là thay đổi đồng phục của nhân viên nữ, đổi váy ngắn thành quần âu. Nhìn thấy bữa sáng tinh tế ngon miệng trên bàn, Giang Nhung cười. Những thứ này đều do anh làm à? Tối qua còn nói với cô là không biết nấu cơm, qua một đêm mà có thể làm được bữa sáng ngon như vậy, đúng là thần thông quảng đại. Nhìn ra được ý nghĩ của Giang Nhung, Trần Việt vừa đưa cho cô cốc sữa ấm vừa nói, là cô giúp việc đem tới. Trần Việt ưa sạch sẽ, hơn nữa rất kén ăn, thông thường không ăn ở bên ngoài, vậy nên cô giúp việc phụ trách ăn uống hàng ngày của anh sẽ chuẩn bị trước, có vẻ rất ngon. Giang Nhung ngồi xuống gắp điểm tâm lên cắn một miếng, thực sự là rất ngon. Điểm tâm vào miệng là tan luôn, toàn lưu đầy mùi hương, ngon hơn cả cô tưởng tượng. Ừ, Trần Việt ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, nhìn rất lạnh lùng. Trần Việt không đáp lời, Giang Nhung cũng không tiện nói gì, lại gắp thêm một miếng điểm tâm đưa vào miệng. Lại ăn xong một miếng nữa, Giang Nhung khẽ liếc Trần Việt một cái, thấy tướng ăn của anh nho nhã, khiến người ta không thể không nghĩ đến quý tộc nước Anh. Không cần cố ý làm gì, nhưng trong lúc vô tình cũng có thể lộ ra khí chất nho nhã cao quý. Trên mặt anh có gì à? Trần Việt đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc. Không, không có. Đang nhìn trộm thì lại bị bắt gặp lần nữa, Giang Nhung lại đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn sáng. Nếu như những đồ ăn này hợp khẩu vị của em, sau này tôi sẽ sai người chuẩn bị như vậy. Qua một lúc lâu, Trần Việt lại nói thêm một câu. Giang Nhung có chút áy náy, thực ra không cần phiền vậy đâu. Trần Việt bỏ đũa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng, nhàn nhạt buông một câu, em là vợ tôi. À vâng. Giang Nhung không phản bác lại nữa, vì lý do này của Trần Việt làm lòng cô mềm nhũn. Cô là vợ anh là chồng của cô, họ là vợ chồng, sau này bên nhau đến hết cuộc đời. Giang Nhung ăn điểm tâm ngon lành, uống sữa ấm, trong lòng không kìm được nghĩ, ông trời vẫn đối xử với cô không tồi, bịt kín cửa chính thì đến hạnh phúc, nhưng vẫn trở lại cho cô cánh cửa sổ. Miệng đời đáng sợ, Giang Nhung đã trải qua một cách sâu sắc. Nếu như để đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy cô ngồi trên xe của tổng giám đốc mới đi làm, e là đủ các thể loại đồn đại cũng đủ đẻ chết cô rồi. Vậy nên khi Trần Việt bảo cô cùng lên xe đi làm, cô không cần nghĩ ngợi đã lập tức lắc đầu từ chối. Mặc dù không ngồi xe của Trần Việt, nhưng thời gian đến công ty của hai người lại gần như nhau. Khi Giang Nhung và một đám người đang đứng đợi thang máy, Trần Việt với sự hộ tống của hai trợ lý cũng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Cô vốn nghĩ định vờ như không nhìn thấy anh, nhưng lại cảm thấy không phù hợp, bèn cùng đám người lễ phép chào hỏi. Tổng giám đốc chào buổi sáng. Ừ, Trần Việt lạnh lùng đáp lại một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt một vòng rồi bước vào thang máy, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng lạnh lùng. Sự lạnh lùng của Trần Việt cũng không hề dập tắt được nhiệt tình của đám người, ai nấy đều náo nhiệt thảo luận về vị tổng giám đốc mới này. Giang Nhung không tham gia bàn luận, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Trần Việt, người đàn ông này, có thái độ công tư phân minh cũng thật quá rõ ràng rồi. Lúc này, cô nghĩ đến một từ trên mạng để hình dung Trần Việt, nam thần cấm dục. Vừa bước vào công ty, Giang Nhung lập tức gạt hết chuyện của cô và Trần Việt qua một bên, chuyên tâm vào công việc. Thời gian gần đây, Giang Nhung và đồng nghiệp đang bận chuẩn bị hạng mục kêu gọi đầu tư của công ty Tinh Huy. Hạn mở thầu đã đến, công việc của Giang Nhung cũng đi vào trạng thái căng thẳng, bận đến nỗi không có cả thời gian đi ăn trưa. Ở công ty, Giang Nhung nổi tiếng là cuồng công việc, bận việc không ăn cơm là chuyện bình thường, mọi người cũng chẳng có ai thực sự quan tâm cô. Nhưng hôm nay, khi Giang Nhung bận đến quên mình thì lại nhận được điện thoại của Trần Việt. Giang Nhung nhìn xung quanh, thấy không có ai mới cẩn thận nghe điện thoại. Anh có việc gì không? Ý muốn nói bóng gió là khi ở công ty thì đừng tùy tiện gọi điện cho cô, đừng để người khác biết được mối quan hệ giữa họ. Trần Việt hiển nhiên không ngờ Giang Nhung lại nói câu như vậy. Anh ngừng chút mới nói, biết là công việc quan trọng nhưng cũng không được để bụng đói. Giọng anh vẫn nhàn nhạt nhưng không khó nghe ra được có sự quan tâm trong đó. Khuôn mặt Giang Nhung nóng lên, cô nói, ừ em biết rồi. Đầu bên kia Trần Việt không nói thêm gì, Giang Nhung cũng không biết phải nói gì nữa. Cô nói câu tạm biệt định cúp máy. Vài giây sau cùng, ở đầu bên kia Trần Việt lại nói, anh ở phòng 1808 nhà hàng Bách Hợp. Giang Nhung gật đầu theo bản năng, vậy anh ăn đi, em không phiền anh nữa. Giang Nhung, giọng điệu của Trần Việt rõ ràng là nặng thêm một chút, sau vài giây anh mới cất lời, anh đợi em. Không cần đâu. Giang Nhung theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối dần, lông mày Giang Nhung khẽ cau lại, sau cùng thì thở dài một tiếng. Cô có lý do gì để từ chối ăn cơm cùng chồng mới cưới đây? Nhà hàng Bách Hợp là nhà hàng 5 sao gần công ty, chi phí đắt đỏ. Bình thường Giang Nhung không tới đây, trừ khi công ty mời tiệc khách hàng quan trọng. Lúc đến nhà hàng Bách Hợp, Giang Nhung vẫn muốn không đụng phải người quen. Ai ngờ đối diện đã gặp Hứa Huệ Nhi, trợ lý của Trần Việt. Giang Nhung muốn vờ như không thấy, đối phương lại gọi cô đứng lại. Cô Giang, là tổng giám đốc Trần bảo tôi đến đón cô. Giang Nhung cười ngại ngùng, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hứa Huệ Nhi. Cô và Trần Việt rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, nhưng giờ lại cho người ta cái cảm giác vụng trộm, thật là ngại đến mức không còn lỗ để chui. Đến phòng 1808, Giang Nhung lại nhìn thấy một trợ lý khác của Trần Việt là Lục Diên. Trần Việt chủ động đứng dậy đón lấy áo khoác của Giang Nhung, treo lên móc áo ở bên cạnh, rồi kéo ghế cho cô ngồi. Chị Hứa và Lục Diên đã làm với anh nhiều năm, chuyện chúng ta họ đều biết. Giang Nhung gật đầu không nói gì, chỉ nhìn Hứa Huệ Nhi và Lục Diên thêm một chút. Lục Diên và Hứa Huệ Nhi cũng hướng về phía cô gật đầu lễ phép, không nói bất kỳ điều gì, lần lượt lui ra khỏi phòng. Trần Việt tự tay múc một bát canh đưa cho Giang Nhung. Mấy năm nay anh cũng có buôn bán một chút, thế nên bên cạnh có vài người đi theo. Nghe thấy anh chủ động giải thích, trong lòng Giang Nhung vui vẻ yên tâm, cô cười thẹn thùng, vâng em hiểu mà. Buổi sáng có cô giúp việc mang bữa sáng qua, bên cạnh lại có những người tài giỏi như Lục Diên và Hứa Huệ Nhi, gia cảnh của Trần Việt này còn phức tạp hơn cô tưởng tượng. Giang Nhung không muốn tìm hiểu kỹ, dù sao cô cũng đã đồng ý kết hôn với anh, chỉ là cảm thấy con người này có vẻ cũng được, chứ không phải vì gia cảnh của anh ấy. Giang Nhung không hỏi nhiều, Trần Việt cũng không nói thêm, hai người lặng lẽ ăn cơm. Hơn nữa Trần Việt từ nhỏ đã được dạy ăn không nói, ngủ không nói, nên cũng không quen nói nhiều trên bàn ăn, bữa cơm này lại ăn trong im lặng. Đợi đến khi hai người cùng buông đũa xuống, Trần Việt mới lại hững hờ nói, sau này đi làm có bận thế nào cũng không được bỏ bữa. Giang Nhung gật đầu, em sẽ chú ý. Nghe câu trả lời qua loa của cô, ánh mắt sau gọng kính màu vàng của Trần Việt tối dần, rõ ràng là không hài lòng. Anh lại nói tiếp, sau này ăn cơm trưa cùng anh. Giọng điệu của Trần Việt có chút độc đoán, nhưng Giang Nhung không hề thấy ghét. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc Trần. Nhưng Tổng Giám đốc Trần, chân mày Trần Việt cau lại, Nếu em đã gọi tôi một tiếng Tổng Giám Đốc Trần, vậy lời của vị Tổng Giám Đốc mới này nói em có nghe không? Người đàn ông này nhanh như vậy đã dùng thân phận để chèn ép cô rồi. Giang Nhung vất vả lăn lộn ở phòng nghiệp vụ của công ty sáng tạo công nghệ mới này 3 năm. Bình thường cũng được xem là người tháo vát lanh lợi, nhưng lúc này thật không biết làm sao để ứng phó với Trần Việt. Trần Việt nắm được thời cơ bèn nói tiếp, vậy quyết định thế đi. Giang Nhung không muốn lén lút hẹn hò với Trần Việt như thế này mỗi buổi trưa, nhưng cô thực sự không tìm ra lý do để khước từ, đành gật đầu đồng ý. Cô thậm chí còn lấy một lý do không thể cứng nhắc hơn để vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi gấp gáp của Giang Nhung, mắt Trần Việt khẽ trùng xuống, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn theo bản năng, dường như đang lên kế hoạch gì đó. Cậu chủ, một người phụ nữ khoảng 5-60 tuổi gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Việt. Trần Việt ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là sự lạnh lùng quen thuộc. Chuyện gì? Người phụ nữ nói, những món này có hợp khẩu vị của cậu không ạ? Trần Việt có tính sạch sẽ, gần như không ăn cơm ở bên ngoài, nhưng nhà hàng Bách Hợp này là sản nghiệp đứng tên anh, phòng 1808 này cũng là nhân viên bày trí theo sở thích của anh. Đồ ăn của anh tất nhiên là sẽ có người chuẩn bị riêng. Từ nhỏ tới lớn, đồ ăn của Trần Việt là do người phụ nữ này phụ trách, bà ấy cũng xem như hiểu rất rõ khẩu vị của Trần Việt. Sau này mỗi bữa đều chuẩn bị hai món tứ xuyên ít cay. Trần Việt không đáp lời mà ra một mệnh lệnh khác. Thói quen ăn uống của anh ta là thanh đạm, nhưng Giang Nhung lại thích ăn cay. Những điều này cô không nói với anh, nhưng Trần Việt lại biết điều đó. Ra khỏi nhà hàng Bách Hợp, Giang Nhung lại chột dạ nhìn xung quanh một lượt, đến lúc không thấy người quen mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhớ ra cô cùng chồng mình ăn cơm mà còn lo lắng bị người khác nhìn thấy, thật sự là buồn cười. Giang Nhung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu cô biết Trần Việt thoáng cái đã trở thành tổng giám đốc mới của công ty sáng tạo công nghệ mới thế này, liệu cô có thể kết hôn với anh đơn giản như vậy nữa không? Vấn đề này chính bản thân cô bây giờ cũng không trả lời được, mà cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế. Về đến phòng làm việc, Giang Nhung nhận được thông báo của quản lý chi nhánh bảo cô và vài đồng nghiệp phụ trách gói thầu của công ty Tinh Huy chuẩn bị tài liệu cho tốt, đến chiều sẽ phải thảo luận với giám đốc về hạng mục này. Tinh Huy là một công ty khai thác trò chơi, cũng là công ty con của tập đoàn nhà họ Cố nổi tiếng trong nước. Tập đoàn nhà họ Cố là xí nghiệp lớn số 1, số 2 trong nước. Số công ty muốn hợp tác với họ, tùy tiện chọn cũng có thể gom ra được một bó lớn. Vậy nên muốn giành chiến thắng từ hơn 10 công ty cạnh tranh không phải là chuyện dễ dàng gì. Gói thầu công ty Tinh Huy là kế hoạch quan trọng nhất trong năm nay của sáng tạo công nghệ mới. Trần Việt vừa mới nhận chức tổng giám đốc, nên việc coi trọng tiến triển chuẩn bị của hạng mục này là chuyện tất nhiên, nhưng Giang Nhung vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc trưa cô vừa bị Trần Việt làm cho bối rối, đến chiều còn phải làm việc chung với anh, cô lo là lúc làm việc mình sẽ bị ảnh hưởng. Giang Nhung và đồng nghiệp cùng tổ đến sớm chuẩn bị, tài liệu sắp tới cần dùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng tinh thần cô vẫn lo lắng không thôi. Giang Nhung, Lâm Mỹ bước đến nói nhỏ bên tai Giang Nhung, năng lực làm việc của cậu mọi người đều biết rõ, đừng lo lắng quá. Giang Nhung chỉ cười không nói gì. Lâm Mỹ cũng là một thành viên trong tổ phụ trách hạng mục này, cô nàng là một người miệng ngọt nhưng làm việc không được cẩn thận lắm, vậy nên có rất nhiều việc đều là do Giang Nhung phụ trách, Lâm Mỹ chỉ là người trợ giúp cô mà thôi. Một đồng nghiệp nam khác tên Vũ Văn Minh cũng nhích đến bên cạnh Giang Nhung. Giang Nhung, có cô dẫn dắt chúng tôi làm công tác chuẩn bị cho hạng mục này, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Nhung nói, cho dù là thế nào thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Giang Nhung là người phụ trách của tổ nhỏ này, trách nhiệm của cô lớn nhất, vậy nên lo lắng cũng nhiều hơn người khác một chút. Đồng thời, đây cũng là hạng mục đầu tiên cô phụ trách từ sau khi Trần Việt nhận chức, vậy nên bên cạnh việc muốn làm ra thành tích trong công việc, cô còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với chồng mình nữa, để sau này khi sống cùng Trần Việt không để cho anh coi thường cô. Giám đốc Trần, không biết là ai hô lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cửa phòng họp. Giang Nhung cũng không ngoại lệ, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Việt dẫn theo hai trợ lý Tào Nhã bước đến. Lúc ăn cơm trưa, đồ Trần Việt mặc là đồ thường ngày, bây giờ anh đã thay một bộ vest màu xám tro được cắt may thủ công. Trên nền áo sơ mi trắng cơ bản là một chiếc cà vạt sọc trắng xanh, khí chất toàn thân rõ ràng lại lạnh lùng thêm một ít. Giám đốc Trần, xin chào. Đoàn người đều đứng lên chào hỏi Trần Việt. Chào mọi người, mời ngồi. Trần Việt từ tốn nói một câu, sau đó ngồi xuống vị trí chủ trì, rồi bảo Lục Diên bắt đầu cuộc họp. Thấy Trần Việt cũng không nhìn mình nhiều, Giang Nhung nhẹ nhõm thở ra một hơi, lo lắng trong lòng cũng ổn định hơn. Thật ra từ biểu hiện hôm qua và sáng nay của Trần Việt thì có thể thấy anh là một người công tư phân minh không khác gì cô. Giang Nhung là người phụ trách của tổ hạng mục này, nên cô đương nhiên là người bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về hạng mục. Vì bình thường cô làm việc rất chăm chỉ, rất nhiều chi tiết là cô tự mình xem xét, vậy nên khi đưa ra phân tích tình hình cụ thể trước nhóm người quản lý, trong đó bao gồm cả tổng giám đốc, thì Giang Nhung cũng không căng thẳng chút nào. Cô không những không hề căng thẳng mà còn biểu hiện rất xuất sắc. Lúc kết thúc, Giang Nhung còn nhận được một màn vỗ tay khen ngợi. Lúc cô khom lưng cảm ơn thì nhạy cảm phát hiện được một ánh mắt có ý dò xét trên người mình, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt thâm thúy khó dò của Trần Việt. Thấy Giang Nhung nhìn mình, Trần Việt nở một nụ cười với cô. Đây là nụ cười khách khí lịch sự đến không thể lịch sự hơn. Đơn thuần là nụ cười giữa cấp trên và cấp dưới, chứ không có chút tình cảm riêng tư nào. Giang Nhung cũng lập tức trả lễ lại cho anh một nụ cười tương tự. Nếu như đã muốn phân rõ công và tư, cô cũng sẽ không kém anh. Bởi vì có tổng tài ngồi đây, hơn nữa vẻ mặt của Trần Việt lại hơi lạnh lùng, nhìn qua thấy rất thanh cao không nhiễm bụi trần, khiến mọi người cảm giác có khoảng cách rất xa, nên người ngồi đây đều cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng vì đã chuẩn bị rất đầy đủ, lại thêm chính miệng Trần Việt khẳng định công sức của tổ nhỏ bọn họ, nên cuộc họp này coi như là thành công. Lúc tan họp, thành viên trong tổ hạng mục đều rất vui vẻ, trong phút chốc đều quên đi cấp trên. Nhóm người vừa đi vừa nói chuyện, một tay Vũ Văn Minh khoác lên vai Giang Nhung. Giang Nhung, nếu lần này chúng ta có thể một lần đã thầu được hạng mục của Tinh Huy thì đúng là vinh dự không gì sánh được. Trong lòng Giang Nhung cũng rất vui, trong giây phút này cô cũng không để ý đến tư thế thân mật giữa mình và Vũ Văn Minh, cô còn gật đầu cười. Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng thì không có chuyện gì chúng ta không làm được. Giang Nhung, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Việt, khiến cơ thể Giang Nhung cứng đờ. Cô lập tức quay đầu lễ phép hỏi, Tổng Giám đốc Trần, anh tìm tôi sao? Giang Nhung, cô là người phụ trách tổ hạng mục Tinh Huy, Tổng Giám đốc Trần còn một vài chi tiết tỉ mỉ muốn tìm hiểu rõ hơn với cô. Người nói không phải Trần Việt mà là Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi là trợ lý làm việc dưới trướng anh đã nhiều năm, đương nhiên rất rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Tổng Giám đốc đã tìm Giang Nhung hỏi về tình hình công việc. Những thành viên khác trong tổ đều là người thông minh, rất nhanh đã tìm cớ chạy ra, để Giang Nhung một mình ở lại với Trần Việt. Trần Việt đến gần cô. Giang Nhung. Giang Nhung vô thức lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Trần Việt. Tổng Giám đốc Trần, có việc gì anh nói đi. Trần Việt lại bước đến gần cô. Bây giờ anh chỉ là Trần Việt, chồng của em. Giang Nhung càng lùi về sau, cô còn ngó nhìn xung quanh một lượt. Tổng Giám đốc Trần, bây giờ là giờ làm việc. Nghe thấy lời của Giang Nhung, Trần Việt khẽ cau mày, đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ híp lại, rõ ràng là hơi tức giận. Thế nhưng gia giáo và tu dưỡng tốt đẹp khiến anh không dễ dàng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài. Một lúc sau, anh chỉ nghiêm túc nói với cô, Giang Nhung, tuy anh biết rõ em và người đàn ông kia không có quan hệ gì, nhưng khi anh nhìn thấy anh ta ôm em thì với tư cách là một người chồng, anh cũng sẽ ghen. Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt lại biết nói mấy câu thế này với cô. Trong phút chốc, hai má cô vừa nóng vừa đỏ, cuối cùng cô mí môi nở nụ cười. Tổng Giám đốc Trần yên tâm, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Tổng Giám đốc Trần, đôi mắt sau gọng kính vàng của Trần Việt híp lại, lần này là tức giận thật sự. Tổng Giám đốc Trần bận rộn, tôi xin phép đi xuống trước. Giang Nhung hoàn toàn không biết Trần Việt tức giận, nói xong cô lập tức xoay người đi. Trần Việt nhìn Giang Nhung đi vào thang máy, ánh mắt vốn đã trong trẻo lạnh lùng lại càng thêm lạnh. Tổng Giám đốc Trần, ở đây có mấy bản văn kiện cần ngài xem qua, Hứa Huệ Nhi đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Trần Việt bước chân quay về phòng làm việc, lạnh nhạt ném ra một câu, phụ nữ các cô đều hiếu thắng như vậy sao? Hứa Huệ Nhi đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cũng kịp phản ứng lại. Giang Nhung đã trải qua tổn thương và phản bội như vậy, 3 năm nay không có chỗ nào nương tựa, nếu cô ấy không mạnh mẽ thì mềm yếu cho ai xem? Cô ấy đang nói thì thấy Trần Việt dừng chân, quay đầu nhìn mình thâm trầm. Hứa Huệ Nhi lập tức bổ sung, nhưng từ nay về sau cô ấy đã có ngài quan tâm rồi. Phòng họp ở tầng 23, phòng nghiệp vụ ở tầng 19. Lúc thang máy mở cửa ở tầng 22, Nông Tâm Nhã phòng ngoại giao đi đến. Giang Nhung không thích người như Nông Tâm Nhã, cô đứng dịch sang bên cạnh một chút, cũng không muốn chào hỏi cô ta. Nông Tâm Nhã liếc mắt nhìn Giang Nhung, quay mặt về phía cửa thang máy, đầu hất thật cao. Có một vài người đừng tưởng rằng đổi thành phố là sẽ không có ai biết chuyện xấu mình từng làm trước kia. Giang Nhung nghe thì có nghe, nhưng chẳng muốn tốn sức đi để ý đến loại phụ nữ chuyên đi sinh sự kiếm chuyện không đâu như Nông Tâm Nhã. Thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa của Giang Nhung chọc giận Nông Tâm Nhã. Cô ta quay đầu trợn mắt hung ác nhìn Giang Nhung. Giang Nhung, cô không phải là không biết tổng giám đốc của chúng ta là người đã có gia đình rồi chứ? Giang Nhung mím môi khẽ cười. Nếu như đến cô còn không biết Trần Việt có gia đình, vậy còn ai biết đây? Trong lòng Nông Tâm Nhã vốn muốn quyến rũ Trần Việt, nên cho rằng Giang Nhung cũng như vậy. Vì vậy cô ta còn nói thêm, sáng hôm nay tổng giám đốc đã đặc biệt cho phép trợ lý gửi mail nội bộ tuyên bố với nhân viên trong công ty là mình là người đã có gia đình. Hôm nay Giang Nhung mải bận rộn công việc kêu gọi đầu tư của công ty Tinh Huy, công việc bận rộn nên còn chưa kịp xem mail nội bộ công ty, thật sự còn chưa biết đến việc này. Bây giờ biết được, trong lòng cô không nhịn được trào lên cảm giác ngọt ngào. Trần Việt nói nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật anh sẽ ghen, mà trước đó anh còn sớm thông báo với mọi người mình là người đã có gia đình, ngăn chặn mọi đào hoa. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Nhung vô cùng vui vẻ, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Vì Nông Tâm Nhã ôm ảo tưởng không thực tế với Trần Việt, nên sáng nay khi nhìn thấy mail báo Trần Việt có gia đình, tim cô ta lạnh xuống. Sau khi buồn phiền hơn nửa ngày, cô ta lại muốn kéo thêm một người cùng buồn phiền với mình. Vừa nghĩ như vậy, cô ta lập tức nhớ đến Giang Nhung. Cô ta muốn Giang Nhung cùng trải qua hương vị giống mình. Ai ngờ vẻ mặt của Giang Nhung lại bình tĩnh đến như vậy, khiến cho cô ta rất tức giận. Nông Tâm Nhã tức giận dậm chân, cắn răng thầm nghĩ, tuy bây giờ không thể làm gì Giang Nhung, nhưng rồi sẽ có một ngày cô ta nắm được nhược điểm của cô, khiến cô không thể kiêu ngạo như vậy nữa. Vì có bài học ngày hôm qua, hôm nay vừa tan việc là Giang Nhung lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, hy vọng có thể nấu cơm xong trước khi Trần Việt tan làm, không để anh lại bị đói. Lúc cô đi siêu thị mua thức ăn, Giang Nhung bấm điện thoại gọi cho Trần Việt. Lúc điện thoại của Giang Nhung gọi đến, Trần Việt đang mở cuộc họp tạm thời cùng các quản lý. Anh giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhận điện thoại. Có việc gì sao? Giang Nhung nói, em đang ở trong siêu thị, anh có thích ăn gì không? Trần Việt bình tĩnh nói, tôi không kén ăn, em có gì làm đấy là được rồi. Lúc Trần Việt nói lời này, Hứa Huệ Nhi và Lục Diên đều đang ngồi cạnh. Hai người vừa nghe anh nói vậy đều không hẹn mà nhìn nhau. Nếu mà nói vị giám đốc này của họ không kén ăn, thì chắc trên thế giới này chẳng có ai kén ăn nữa. Lúc Trần Việt về đến nhà, Giang Nhung đang bận rộn nấu nướng trong phòng bếp. Trên người cô mặc một cái tạp dề, mái tóc dài được tùy ý búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Tay dứt khoát đào thức ăn trong nồi. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, không khó để tưởng tượng ra lúc cô làm việc cũng xuất sắc như vậy. Trần Việt kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi bước đến phòng bếp. Giang Nhung, anh về rồi. Giang Nhung quay đầu cười nhẹ, anh đi thay quần áo trước đi, cơm xong ngay bây giờ đây. Trần Việt vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Giang Nhung. Động tác của Giang Nhung vẫn không hề ngừng. Cô quay đầu lại nhìn anh. Sao vậy? Anh đi thay quần áo đây. Vốn Trần Việt muốn nói cô không cần phải làm việc xong còn bận rộn nấu cơm, để anh cho dì giúp việc nấu là được rồi, nhưng trong tâm anh lại thấy ăn cơm do tự tay vợ mình nấu cũng không tệ. Nhà trong lòng anh chính là ta làm về có thể ăn được bữa cơm nóng hổi do vợ mình nấu, chứ không phải cơm nước do dì giúp việc làm. Giang Nhung chuẩn bị 4 món, 3 mặn 1 canh, có gà xé, thịt xào cà rốt, ngó sen xào và canh nấm thịt viên. Lúc trưa cô thấy Trần Việt toàn ăn mấy món thanh đạm nên đoán là anh thích ăn đồ ăn thanh đạm nên chỉ chuẩn bị mấy món ăn nhẹ bình thường như thế này. Trần Việt thay quần áo xong đi ra, đã thấy đồ ăn bày trên bàn. Nhìn thấy cà rốt ở trên bàn, chân mày của anh khẽ nhíu lại một chút, nhưng rồi ngay sau đó lại trở về bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Giang Nhung tất nhiên cũng không nhận ra điều gì. Giang Nhung bưng canh lên, đầu tiên là múc cho Trần Việt một bát. Cả ngày bận rộn rồi, uống một bát canh trước đi. Được. Trần Việt nhận bát, nhẹ nhàng uống một ngụm. Giang Nhung lại gắp một miếng cà rốt đặt vào trong bát Trần Việt. Cà rốt rất tốt cho sức khỏe, anh ăn nhiều một chút nhé. Được. Trần Việt gật đầu, thế nhưng anh cũng không ăn ngay mà lại từ từ chậm rãi uống canh. Anh uống xong một bát lại tự múc thêm một bát nữa, lại ăn thêm mấy miếng gà xé và một ít ngó sen xào, nhưng lại không hề đụng đến cà rốt trong bát cơm mà Giang Nhung gắp cho anh. Giang Nhung nhận ra điều đó, cô cúi đầu vài từng miếng cơm, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Giang Nhung không nói thêm gì nữa. Trần Việt cũng là người không thích nói chuyện khi đang ăn cơm, nên không khí đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Cơm nước xong, Trần Việt phụ trách rửa bát. Giang Nhung không nói gì, xoay người đi về phòng. Cô biết rõ quan hệ giữa mình và Trần Việt còn chưa thân mật đến mức đó, nhưng khi cô nhìn thấy anh ghét bỏ đồ ăn mình gắp cho anh như vậy thì cô vẫn không nhịn được mà thấy buồn lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cuộc hôn nhân này của bọn họ không hề có chút tình cảm nào làm cơ sở. Kết hôn đơn giản vì đến lúc kết hôn, tuy hai người đã là vợ chồng nhưng cả hai đều không biết nhau, cũng chưa thân thiết đến mức gắp thức ăn cho nhau. Việc này thật sự là do cô sơ suất rồi. Sau này trong cuộc sống của hai người, cô sẽ cố gắng để cùng anh tương kính như tân, tuyệt đối sẽ không có thêm hành vi quá mức nào nữa. Sau khi nghĩ thông, Giang Nhung cũng không còn dầu dĩ về vụ gắp thức ăn vừa rồi nữa. Cô mở máy tính ra, chuẩn bị xem kỹ lại mail kế hoạch trong hạng mục tinh huy một lần nữa. Thứ sáu tuần này là ngày mở thầu, nhiều người bận rộn đã lâu như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Giang Nhung vừa mở tài liệu ra thì bên kia chuông điện thoại đã vang lên. Giang Nhung nhìn vào màn hình là cô bạn thân Lương Thu Ngân gọi đến, vừa nhấc máy đã nghe thấy cô ấy nóng nảy quát. Con nhỏ kia, chết dí ở đâu rồi hả? Tại sao dọn nhà mà cũng không nói cho mình biết một tiếng hả? Cậu muốn dọa chết tớ phải không? Lương Thu Ngân là bạn thân cấp 3 kiêm đại học của Giang Nhung. Vào lúc Giang Nhung bị bạn bè xa lánh thì chỉ có cô ấy đứng về phía cô. Lúc Giang Nhung quyết định đến Bắc Giang để phát triển, Lương Thu Ngân không chút suy nghĩ kéo theo một dương hành lý đơn giản rồi lập tức theo Giang Nhung rời thủ đô Đông Đúc Thịnh Vượng đến thành phố Giang Bắc. Cô lo lắng Giang Nhung ở một mình sẽ xảy ra chuyện điên rồ, vốn định đến ở cùng Giang Nhung, nhưng hai tháng đợi Giang Nhung ổn định rồi sẽ lại quay về thủ đô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ. Để có thể đón nghe những tập mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô cảm thấy thành phố lớn đang phát triển ra quốc tế như Giang Bắc cũng không tệ, nên Lương Thu Ngân cũng định cư ở đây cùng với Giang Nhung. Hai người dùng toàn bộ tiền trong người cùng nhau mở một phòng thiết kế áo cưới. Giang Nhung cần tiền, nói chính xác hơn là cô cảm thấy người thân cũng không thể tin cậy được, chỉ có tiền mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn, nên cô cần nhiều công việc để kiếm tiền. Vì vậy mà cô vào công ty sáng tạo công nghệ mới, vậy nên cô chỉ bỏ vốn chứ không tham gia quản lý phòng thiết kế áo cưới. Nhưng Lương Thu Ngân biết đây chỉ là một trong những nguyên nhân chính ở đây là vì Giang Nhung không muốn cầm bút vẽ thiết kế áo cưới nữa, vậy nên mới chọn một công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành hội họa. Đó là tổn thương mà Giang Nhung chôn sâu dưới đáy lòng, đến bây giờ cũng chưa ai có thể giúp cô làm dịu đi vết thương đó. Ở trước mặt Lương Thu Ngân, Giang Nhung không hề có cái gọi là bí mật riêng tư gì cả. Việc xem mặt cùng Trần Việt trước kia của cô cũng là nhờ Lương Thu Ngân mai mối. Cô vốn định cuối tuần này hẹn Lương Thu Ngân ra, nói cho cô ấy biết việc mình và Trần Việt đã kết hôn. Ai ngờ là Lương Thu Ngân lại chạy đến nhà cô thuê tìm cô trước. Giang Nhung lặng lẽ nghe, đợi Lương Thu Ngân mắng xong rồi mới nhẹ giọng nói. Thu Ngân, cậu đừng lo lắng quá, tớ không sao. Thứ sáu tuần này công tác hạng mục tinh huy kết thúc, cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm. Lương Thu Ngân tức giận quát. Con nhỏ kia, cậu làm tôi sợ muốn chết đi được. Vậy mà nghĩ đãi tôi một bữa cơm là có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi sao? Giang Nhung biết Lương Thu Ngân là người miệng cứng nhưng lòng mềm, cô không nhịn được cười. Vậy tôi ngủ với cậu một đêm để bồi thường có được không? Lúc Giang Nhung nói lời này, Trần Việt đang đẩy cửa bước vào. Bước chân anh hơi ngừng một chút, trong lòng đã hiểu rõ là Giang Nhung đang nói chuyện điện thoại với ai rồi. Đừng thấy Giang Nhung bình thường luôn mỉm cười ôn nhu hiền lành, trông có vẻ như với ai cũng thân, nhưng thật ra người duy nhất có thể thật sự đến gần nội tâm của cô chỉ có một mình Lương Thu Ngân. Những điều này Trần Việt đều biết, nhưng Giang Nhung thì không biết là anh biết. Cô giơ tay lên che loa điện thoại, nhỏ giọng nói với anh: đây là một người bạn nữ của em. Không cần biết giữa hai người có tình cảm hay không, nhưng nếu đã mang danh nghĩa vợ chồng, cô sẽ không làm ra chuyện khiến Trần Việt nổi máu ghen nữa. Trần Việt gật đầu không hỏi gì nhiều, còn rất tế nhị đi ra ngoài, để lại không gian cho Giang Nhung tán gẫu. Thế nhưng Giang Nhung lại nghĩ rằng Trần Việt không tin cô. Cô mím môi cười bất đắc dĩ. Rất có khả năng anh đã cho rằng cô là loại phụ nữ sẽ thay đổi rồi. Giang Nhung, Giang Nhung. Không thấy Giang Nhung nói gì, Lương Thu Ngân ở đầu bên kia điện thoại lại bắt đầu gào lên: cậu nói địa chỉ ra đây cho tôi đến đó tìm. Giang Nhung biết Lương Thu Ngân lo lắng cho mình. Nếu hôm nay cô không để Lương Thu Ngân nhìn thấy mình không sao, vậy rất có khả năng Lương Thu Ngân sẽ báo công an đi tìm người. Giang Nhung dịu dàng cười: cậu đừng có suy đoán lung tung, để tớ ra gặp cậu. Cúp điện thoại xong, Giang Nhung thu dọn một ít đồ đơn giản, định sang bên Lương Thu Ngân ngủ một tối, thành thật khai báo vụ kết hôn cho cô nàng. Cô gõ cửa phòng đọc sách, nghe thấy tiếng Trần Việt đồng ý mới đẩy cửa đi vào. Trần Việt, bây giờ em muốn sang nhà Lương Thu Ngân một chút, tối nay sẽ không về. Trần Việt lập tức đứng dậy: để anh đưa em đi. Giang Nhung lắc đầu: không cần làm phiền anh. Trần Việt nhìn cô chăm chú: muộn rồi, em đi ra ngoài một mình anh lo lắng. Giọng điệu của anh cứng rắn, ý tứ cũng trực tiếp, khiến cho Giang Nhung không thể từ chối được. Xe của Trần Việt là một chiếc Land Rover loại hình Việt dã. Với người có thân phận như anh thì loại xe này cũng không tính là đắt, nhưng lại rộng rãi thoải mái. Trần Việt lái xe rất ổn định, giống với cảm giác anh mang lại cho người khác. Trần Việt hỏi Giang Nhung địa chỉ. Sau khi cô đọc địa chỉ cho anh thì hai người không nói gì với nhau nữa. Xe đi gần 1 giờ mới đến nơi. Giang Nhung vừa nói cảm ơn định xuống xe thì Trần Việt lại dùng tay kéo bả vai cô lại. Giang Nhung, giọng nói của anh trầm thấp cuốn hút, lúc gọi tên cô luôn dễ nghe như thế. Giang Nhung nhìn thoáng qua tay của anh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh dịu dàng hỏi: còn chuyện gì sao? Anh buông tay ra, hơi không tự nhiên hỏi: có phải em đang giận anh không? Giang Nhung cười: sao em lại giận anh chứ? Giang Nhung đẩy cửa bước xuống xe, đứng ngoài xe nói: anh mau về đi, nhớ lấy xe cẩn thận. Trần Việt gật đầu, nổ máy lái đi. Nhìn xe anh đi được một đoạn rồi, Giang Nhung xoay người đi đến khu nhà của Lương Thu Ngân. Lúc vừa đến thành phố Giang Bắc, Giang Nhung và Lương Thu Ngân vốn ở chung với nhau. Hai người thuê một căn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Sau này Giang Nhung đi làm ở Sáng Tạo Công Nghệ mới, vì quá xa nên đành rời đi thuê một phòng ở gần công ty. Sau khi Giang Nhung dọn đi, Lương Thu Ngân vẫn ở chỗ cũ, còn đặc biệt để lại một phòng cho Giang Nhung. Theo lời của Lương Thu Ngân thì là để cho Giang Nhung bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy Giang Nhung khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Lương Thu Ngân lập tức mặc kệ cô, bản thân ôm iPad say sưa xem phim bộ. Lương Thu Ngân không để ý đến người vừa tới, nhưng có người lại để ý đến Giang Nhung. Một con chó lớn màu trắng như quả cầu tuyết nhào đến bên chân Giang Nhung, vừa hôn vừa ngoái đuôi, rõ ràng là vui đến phát điên. Giang Nhung tùy tiện ném túi sách của mình bế nó lên: Miên Miên, nhớ mẹ không? Miên Miên kêu ăng ẳng 2 tiếng rồi dùng sức chui vào lòng Giang Nhung, dùng hành động thể hiện rằng mình nhớ người mẹ này thế nào. Ánh mắt bất mãn của Lương Thu Ngân bắn đến: Miên Miên, cái đồ ăn cây táo xào cây sung kia, tuy mày là con đẻ của cô ấy, nhưng thời gian tao nuôi mày còn nhiều hơn, mày không hôn tao thì cũng thôi đi, còn muốn ở trước mặt tao thể hiện tình yêu ư? Giang Nhung ôm Miên Miên đến chen chúc ngồi bên cạnh Lương Thu Ngân, đắc ý nói: bởi vì Miên Miên là đứa nhỏ thông minh, nó biết ai là mẹ ruột, ai là mẹ kế. Tôi là mẹ kế ư? Lương Thu Ngân ném iPad sang một bên, ngang ngược ôm lấy Giang Nhung. Giang Nhung, cẩn thận tôi độc chết con gái của cậu. Giang Nhung vẫn chưa nói gì, Miên Miên đã kêu ăng ẳng vài tiếng, dùng ngôn ngữ của nó để bày tỏ sự bất mãn đối với Lương Thu Ngân. Nhìn thấy Miên Miên đáng yêu như vậy, Giang Nhung rất vui vẻ, bế Miên Miên lên cọ cọ mặt vào. Vẫn là con gái quan tâm mẹ nhất. Lương Thu Ngân trợn mắt liếc nhìn Giang Nhung. Muốn có con gái, vậy thì tìm người đàn ông nào mà gả đi, muốn sinh bao nhiêu đứa có bấy nhiêu. Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, Thu Ngân, tôi đã đăng ký kết hôn rồi, cậu cút ngay cho tôi. Lương Thu Ngân chỉ ra cửa, nhưng rồi rất nhanh cô nhận ra Giang Nhung sẽ không đùa kiểu này với cô. Miệng cô lập tức há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà. Hơn nửa ngày sau mới thốt ra được một câu, nhưng người đàn ông kia là ai? Giang Nhung nói, chính là người tên Trần Việt lần trước cậu giới thiệu cho tôi đấy. Trần Việt? Lương Thu Ngân gãi đầu rất nghiêm túc nhớ lại tên này, suy nghĩ rất lâu cũng không thấy có ấn tượng gì. Nhưng người tôi giới thiệu cho cậu không có ai tên Trần Việt cả. Nghe thấy Lương Thu Ngân nói vậy, trong lòng Giang Nhung hơi hồi hộp. Cô tập trung nhớ lại tình huống gặp mặt ngày hôm đó. Hôm ấy là Trần Việt đi tới tìm cô trước, chứ không phải là do cô nhận nhầm. Nhưng Lương Thu Ngân vội vàng cầm lấy tay Giang Nhung, cậu nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cô thật sự lo lắng đồ ngốc Giang Nhung này mơ hồ mà bị lừa gạt. Giang Nhung tỉ mỉ kể lại chuyện hôm gặp mặt, rồi chuyện đăng ký kết hôn, kể cả chuyện Trần Việt là tổng giám đốc mới của công ty, cô cho Lương Thu Ngân nghe. Nghe xong tròng mắt Lương Thu Ngân cũng sắp rơi ra ngoài. Giang Nhung, cậu bảo tôi nên nói gì bây giờ? Lương Thu Ngân nhặt lại iPad vừa vứt sang bên cạnh về, nhanh chóng mở mạng tìm kiếm tổng giám đốc của sáng tạo công nghệ mới Trần Việt, vừa tìm vừa nói. Tôi nghĩ Trần Việt kia nhất định là một chú già đầu hói bụng bự, không thể nào xứng với một bà một Mỹ. Lời còn chưa nói xong, Lương Thu Ngân đã bị hình ảnh vừa tìm thấy dọa sợ ngây người. Mặc dù trên mạng chỉ tìm thấy được hai tấm hình của Trần Việt trong buổi họp báo ngày nhậm chức, nhưng cũng đủ cho cô thấy rõ vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành của anh. Lương Thu Ngân kích động nói, con nhỏ kia, cậu nhanh tát tôi một cái coi, để tôi biết mình không nằm mơ. Giang Nhung nghe lời vỗ mạnh lên lưng Lương Thu Ngân một cái, đúng là người mà cậu thấy đấy. Lương Thu Ngân khua tay khua chân, đàn ông đẹp trai như vậy, quan trọng nhất còn là đàn ông có năng lực như vậy lại thành chồng cậu. Cậu xui xẻo nhiều năm như vậy, bây giờ hết cái vận cứt chó đó rồi sao? Giang Nhung không có tâm trạng nói đùa với Lương Thu Ngân, cô hỏi, cậu nói Trần Việt không phải người cậu giới thiệu cho tớ sao? Lương Thu Ngân trả lời, đúng ra thì tôi coi như là gián tiếp giới thiệu. Một khách hàng ở chỗ tôi làm việc và là bên cạnh có một người đàn ông điều kiện khá tốt, tôi vừa nghe thấy là nghĩ tới bà, vì vậy. Giang Nhung vớ lấy chiếc gối dựa của sofa đập về phía Lương Thu Ngân. Mụ điên này, rốt cuộc là cậu lo tôi không ai thèm lấy tới cỡ nào vậy? Không phải là lo cậu không ai thèm lấy, mà lo cậu không muốn gả đi. Lương Thu Ngân đột nhiên ôm lấy Giang Nhung, có vui vẻ cũng có buồn bã. Nhân nhiên, cậu nhất định phải sống hạnh phúc hơn bất kỳ người nào, cho mấy kẻ kia một bài học nhớ đời. Giang Nhung vỗ vỗ lưng Lương Thu Ngân nhẹ nhàng nói, Thu Ngân, chuyện đã qua, mình sẽ không để bản thân tiếp tục gông xiềng tự trói buộc mình nữa. Tớ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, không phải để trả thù những người khác, mà là vì chính bản thân mình. Giang Nhung có thể nghĩ như vậy, người vui nhất đương nhiên là Lương Thu Ngân rồi. Cô ấy nhanh chóng đi tới phía tủ lạnh, lấy ra hai chai bia. Con nhỏ kia, chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc, sau này nhất định phải thật hạnh phúc. Nếu gã tên Trần Việt kia dám bắt nạt cậu thì có tôi đây, cậu không phải sợ. Nói tới Trần Việt, Giang Nhung thật sự rất hài lòng, trong con người trong suốt ánh lên chút ý cười. Tuy giữa hai người bọn mình không có tình yêu, thế nhưng mình tin tưởng nhân phẩm của anh ấy, mình nghĩ bọn mình có thể lâu dài. Một đêm này, Giang Nhung trò chuyện với Lương Thu Ngân rất lâu, cho tới khi sắc trời đã sáng vẫn chưa nói hết. Nhưng qua một đêm nói chuyện dài này, Lương Thu Ngân có thể hoàn toàn an tâm rồi. Giang Nhung đã đồng ý mở rộng lòng tiếp nhận người khác, thật sự là quá tốt. Suốt đêm không ngủ, nhưng Giang Nhung vẫn dậy sớm chuẩn bị tới công ty. Cô cảm thấy công việc quan trọng hơn tất cả mọi thứ, dù bản thân có mệt mỏi tới đâu cũng không cho phép mình bỏ việc. Buổi trưa lúc ăn cơm cùng Giang Nhung, Trần Việt nhận thấy tinh thần cô không tốt như mọi khi. Đợi ăn uống xong, anh mới quan tâm hỏi, Giang Nhung, chỗ này có phòng nghỉ, em vào đó nghỉ tạm một tiếng đi. Giang Nhung hé miệng muốn nói không cần phiền, nhưng đối mặt với ánh mắt quan tâm của Trần Việt, cô đành nuốt câu từ chối xuống. Mặc dù không có tình yêu, thế nhưng người chồng Trần Việt của cô cực kỳ đạt chuẩn, anh thật sự quan tâm cô. Hơn nữa, không có tinh thần tốt thì hiệu suất làm việc đương nhiên cũng sẽ giảm xuống. Giang Nhung hiểu rõ điều này. Phòng nghỉ nằm ngay bên cạnh phòng 1808, được trang trí sạch sẽ đơn giản, mang tới cảm giác thư thái cho người ở. Trần Việt kéo rèm cửa sổ lại, khiến gian phòng lập tức tối đi rất nhiều. Giang Nhung cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Trần Việt quay lại ngồi với mép giường, kéo chăn đắp kín cho Giang Nhung. Ngủ đi, đến giờ tôi sẽ gọi em dậy. Giang Nhung cố gắng mở to con mắt đang sắp khép lại. Anh không nghỉ ngơi sao? Trần Việt đáp, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon nên hôm nay không buồn ngủ. Ừ, Giang Nhung ngoan ngoãn gật đầu. Nằm trong chăn chốc lát đã ngủ. Trần Việt ngồi bên cạnh giường không hề rời đi, hai mắt sâu thẳm chăm chú đánh giá Giang Nhung. Trong mắt Trần Việt, Giang Nhung không phải loại con gái khiến người ta liếc mắt đã bị ấn tượng, mà thuộc loại càng nhìn càng đẹp mắt. Đôi mày cô thanh tú như tranh vẽ, lông mi thật dài, hai mắt trong suốt lấp lánh, da trắng như ngọc, dáng người rất tốt. Bình thường nhìn thì tưởng là hiền hòa, thế nhưng lại lộ ra một sự mạnh mẽ dẻo dai từ trong xương cốt. Chính loại tính tình nhìn như hiền hòa nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ này đã hấp dẫn ánh mắt anh, làm cho anh cảm thấy nếu sống chung cùng cô sẽ không tệ. Giang Nhung rất yên tâm mà ngủ. Cô tin tưởng Trần Việt nhất định sẽ canh đúng giờ gọi cô dậy. Nào biết lúc cô dậy thì trời đã tối. Ngày mai chính là ngày hạng mục gói thầu của công ty Tinh Huy mở thầu, thế nhưng bản thân cô lại làm ra chuyện ngớ ngẩn thế này trước một ngày. Giang Nhung cảm thấy rất khó chịu. Cô cắn môi hơi tức giận nhìn Trần Việt. Gương mặt Trần Việt thản nhiên. Tôi bảo trợ lý xin nghỉ giúp em. Chuyện của Tinh Huy nhóm em chuẩn bị cũng không tệ, không cần lo lắng. Giang Nhung một bụng tức giận, boss lớn của công ty đã lên tiếng thì cô làm gì còn lý do để tức giận đây. Nhưng cô vẫn không thể thỏa hiệp một cách đơn giản mà cô nói thêm, lần sau anh không được làm như vậy nữa. Trong cuộc sống, Giang Nhung là người rất dễ nói chuyện, thế nhưng liên quan đến công việc thì cô yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với bản thân. Trần Việt gật đầu, vậy đi ăn cơm tối trước đã. Giang Nhung xoay người đi ra ngoài, trong miệng vẫn lầm bà lầm bầm, có phải đàn ông đều thích lừa người hay không? Nghe thấy lời của Giang Nhung, Trần Việt sầm mặt muốn giải thích, nhưng anh vẫn không nói ra khỏi miệng. Tuy là vì anh thấy Giang Nhung quá mệt mỏi nên muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, thế nhưng đúng là anh không giữ lời hứa. Công ty Tinh Huy mở thầu khoảng nửa tháng thì sáng tạo công nghệ mới dùng ưu thế tuyệt đối lấy được hạng mục đấu thầu của Tinh Huy. Để thưởng cho mọi người, tổng giám đốc nói trợ lý Hứa công bố một sự kiện, cuối tuần này cũng chính là ngày mai công ty tổ chức đi sơn trang Bích Hải 2 ngày. Nghe được tin tức này, toàn bộ nhân viên trong công ty đều xôn xao. Sơn trang Bích Hải là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn Thịnh Thiên đứng đầu châu Á khai thác, bao gồm khách sạn, sân golf, suối nước nóng tự nhiên cùng với các cơ sở nghỉ dưỡng khác. Có người nói giá một đêm tại đó đắt đỏ, vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Những người được tiếp đãi đều là tỷ phú vô cùng giàu có, hoặc có các nguyên thủ quốc gia khác tới thăm viếng. Ngoại trừ công nhân viên của chính tập đoàn Thịnh Thiên thì chưa từng có công nhân viên của công ty nào được hưởng loại đãi ngộ siêu cấp thế này. Thời điểm mọi người đang hăng hái sôi nổi cũng không quên boss lớn nhà mình. Lập tức, việc boss lớn có tham gia hoạt động lần này hay không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lúc các đồng nghiệp bận suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng Giang Nhung cũng đang suy nghĩ về Trần Việt. Tuần này Trần Việt đi công tác nơi khác, cô đã không gặp anh mấy ngày rồi, lúc nào anh mới về đây? Tuy rằng mỗi đêm anh đều sẽ canh đúng giờ gọi điện thoại về, nhưng quan hệ giữa anh và cô còn chưa đạt tới trình độ nói không hết chuyện. Rất nhiều thời gian hai người ở hai đầu điện thoại đều im lặng không nói. Lúc này có người trong nhóm hoạt động của công ty khởi xướng một hoạt động, đặt cược xem boss lớn có tham gia hoạt động lần này hay không. Mỗi người tham gia đặt cược 1.500.000 đồng. Số tiền 1.500.000 đồng không phải là quá lớn nên được rất nhiều người hưởng ứng. Công ty có mấy chục người hầu hết đều tham gia, đặt đi và không đi đều ngang nhau không phân thắng bại. Lâm Mỹ và Vũ Văn Minh cùng chạy tới tìm Giang Nhung hào hứng hỏi, Giang Nhung, cô có muốn đặt không? Giang Nhung chăm chú phân tích, tuy tính cách Trần Việt hơi lạnh lùng, thế nhưng đây là lần đầu tiên công ty tổ chức hoạt động lớn như vậy. Từ sau khi anh nhậm chức, Hơn nữa còn đi tới một nơi sang trọng như vậy, chắc là do anh gợi ý cho trợ lý Hứa chuẩn bị. Thế nên cô theo Lâm Mỹ và các đồng nghiệp đặt Trần Việt sẽ tham gia. Gần sát giờ tan tầm, Giang Nhung nhận được cuộc gọi của Trần Việt, biết anh đi công tác đã về, vì vậy đi siêu thị một chuyến, mua nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày và một ít đồ ăn vặt cho chuyến du lịch ngày mai, rồi mới về nhà. Về đến nhà, Trần Việt còn bận việc trong phòng sách. Giang Nhung cất tiếng chào hỏi với anh rồi vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Lúc ăn cơm, Trần Việt vẫn không nói một tiếng, động tác ăn cơm cực đẹp mắt. Giang Nhung nhìn trộm anh mấy lần, cuối cùng to gan lên tiếng hỏi: Trần Việt, anh có tham gia hoạt động công ty tổ chức ngày mai không? Trần Việt giống như không nghe thấy câu hỏi của cô, vẫn chăm chú ăn cơm. Anh không trả lời khiến Giang Nhung có chút xấu hổ, bèn cúi đầu ăn tiếp. Hồi lâu sau, Trần Việt buông đũa xuống, cầm khăn lên lau miệng, tùy ý trả lời một vài câu. Anh không có hứng thú đối với loại hoạt động này. Trần Việt không nói thẳng là không đi, nhưng lời này của anh cũng chẳng khác nào nói là mình không đi. Ồ, Giang Nhung nhỏ giọng đáp lại, trong âm thanh khó giấu nổi sự thất vọng. Sao vậy? Em hy vọng tôi đi à? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Giang Nhung, Trần Việt đột nhiên đưa ra một câu hỏi. Giang Nhung gãi đầu cười ngây ngô, trong lòng lại thầm nghĩ, anh có đi hay không không quan trọng, em đang quan tâm 1.500.000 đồng tiền đặt cược của mình thôi. Dưới ánh đèn sáng ngời, đôi mày kiếm của Trần Việt nhếch lên. Nếu cô hy vọng anh đi, với tư cách là chồng của cô, anh sẽ dành thời gian đi xem thử. Ngày hôm sau, Giang Nhung dậy thật sớm, nhưng Trần Việt vẫn dậy sớm hơn cô. Bọn họ đã ở chung vài ngày rồi, cho dù cô thức dậy sớm cỡ nào thì khi cô tỉnh lại cũng sẽ thấy Trần Việt quần áo chỉnh tề, ngồi bên cửa sổ đọc báo kinh tế tài chính. Có đôi khi Giang Nhung cảm thấy Trần Việt không phải là một người sống ở thời kỳ này. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của anh có quy luật khiến người khác giận sôi gan. Mỗi ngày đều dành thời gian đọc báo giấy sắp lỗi thời, chứ không lên internet tìm hiểu tin tức. Dậy rồi à? Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xem báo. Ừ, chào buổi sáng. Giang Nhung nhìn anh trong phút chốc không thể rời mắt. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng tinh, yên lặng ngồi trên ghế salon đặt bên cửa sổ, đôi chân thon dài vắt chéo một cách thoải mái. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng hắt lên người anh, khiến cả người anh tỏa ra sự ấm áp. Người đàn ông này quả thực không phải người, mà là một tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy ở trên đời, đẹp tới mức khiến người ta chỉ muốn giấu đi. Ánh mắt dò xét nóng rực của Giang Nhung khiến Trần Việt chú ý, nhưng anh không quá quan tâm, vẫn bình tĩnh lật xem tờ báo trong tay. Bình thường vẻ ngoài của anh đã hấp dẫn vô số ánh mắt mê dài, khiến anh rất phản cảm, nhưng kiểu yên lặng nhìn ngắm giống như Giang Nhung lại không khiến anh chán ghét. Sau một lúc lâu, ánh mắt của Giang Nhung còn chưa rời đi, anh ngẩng đầu lên hỏi cô, không phải em muốn tham gia hoạt động công ty tổ chức sao? Anh không nói thì suýt nữa em quên mất. Giang Nhung xấu hổ cười cười, tùy tiện tìm một lý do lấp liếm. Cô còn đang nghĩ, tác phẩm nghệ thuật như Trần Việt mà mang đi bán đấu giá nhất định sẽ bán được giá tốt, thì giọng nói của Trần Việt giống như chậu nước lạnh hắt tỉnh cô. Công ty thuê 2 xe khách 50 chỗ để chở công nhân viên đi sơn trang Bích Hải, thánh địa nghỉ phép. Lúc trưởng phòng các ban ngành kiểm kê nhân số, ánh mắt mọi người ở đó đều nhìn chung quanh, xem thử boss lớn có đến đi cùng hay không. Lâm Mỹ đứng bên cạnh Giang Nhung nói, trời cao phù hộ, boss lớn nhất định phải tới, nhất định phải tới. Giang Nhung bật thốt ra, anh ấy sẽ không tới. Lâm Mỹ trợn to mắt nhìn Giang Nhung, sao cô biết? Giang Nhung ý thức được mình lỡ miệng, lập tức tìm cớ. Boss lớn bình thường đều là người vô cùng đúng giờ, hiện tại còn chưa thấy bóng dáng đâu thì chắc chắn là không tới rồi. Lâm Mỹ thất vọng gục đầu xuống. Nữ đồng nghiệp bên cạnh nghe được cũng thất vọng thở dài một hơi. Tâm tư của nhóm đồng nghiệp nữ rất rõ ràng. Bình thường trong công việc không thấy được boss lớn, không có cơ hội biểu hiện trước mặt boss lớn, nên lần đi du lịch này chính là một cơ hội. Tất cả mọi người đều mang tới những bộ quần áo đẹp nhất, tưởng tượng bản thân có thể xuất hiện trước mặt boss, nhưng người ta lại không đến. Hơn 1 giờ sau đoàn người mới tới sơn trang. Nằm ở ven biển, chuyện cần làm đầu tiên khi tới là nhận thẻ phòng. Giang Nhung vốn ở chung một phòng với Lâm Mỹ, nào ngờ Hứa Huệ Nhi đột nhiên xuất hiện. Giang Nhung, gian phòng bên này không đủ, đi theo tôi tới phòng bên này. Hứa Huệ Nhi là người được tin cậy bên cạnh boss lớn, Sang Nhung được cô chỉ định ở một phòng khác, khiến mọi người không ngừng hâm mộ. Chờ mọi người nhận xong thẻ phòng, vội vàng muốn đi xem phòng thì Hứa Huệ Nhi đứng ra nói: "Mọi người xin chờ một chút, Tổng Giám Đốc Trần muốn nói vài lời với mọi người." "Tổng Giám Đốc Trần?" Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều rực sáng. "Tổng Giám Đốc Trần tới thật sao?" Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Trần Việt mặc một bộ vest màu xám bạc được cắt may thủ công, chậm rãi đi từ cửa lớn tới. Mỗi một bước đi của anh đều khiến tim của nhóm đồng nghiệp nữ đập loạn xạ. Sang Nhung nhìn thấy Trần Việt xuất hiện, không nghĩ gì ngoài việc 1.500.000 đồng của cô đã trở về, còn thắng thêm được mấy triệu nữa, thật sự khiến người ta vui vẻ. Lúc ánh mắt Trần Việt nhìn qua thấy Sang Nhung cười sáng lạn, không gì sánh bằng, thì lại nghĩ mình chỉ là tìm chút thời gian ghé qua, cũng có thể làm cho cô vui mừng đến thế sao. Anh đi tới lịch sự cười với mọi người chơi thỏa thích, ăn thỏa thích, tất cả chi phí đều do công ty chi trả. Mọi người vui sướng nhảy dựng lên, suýt nữa thì hô to bót lớn muôn năm. Chỉ có một mình Giang Nhung lặng yên đứng phía sau thầm nghĩ, có tiền thật là thoải mái. Hứa Huệ Nhi mượn cớ nói gian phòng bên này đã chia xong, dẫn Giang Nhung ngồi lên một xe ngắm cảnh chạy tới khu biệt thự độc lập trong khu nghỉ phép. Nhìn thấy cơ sở vật chất bố trí bên này, trong lòng Giang Nhung có chút bồn chồn. Đừng nói là Hứa Huệ Nhi dẫn cô tới bên này là có mục đích khác nhé. Giang Nhung đoán không lầm, Hứa Huệ Nhi đưa cô tới địa bàn riêng tư của Trần Việt. Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bên trong là một bãi cỏ lớn, đi tiếp có đỉnh nghỉ mát hò non bộ đài phun nước biển hoa. Giang Nhung đi theo Hứa Huệ Nhi một lúc lâu mới nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng, phong cách kiến trúc kiểu Pháp. Nội thất trong nhà lắp đặt đơn giản, là phong cách trang trí gần với tự nhiên, theo Giang Nhung biết thì rất phù hợp với phong cách của Trần Việt. Hai người tiếp tục đi, Giang Nhung không thể không cảm thán nơi này đẹp như bồng lai tiên cảnh. Nếu có thể thường xuyên sống ở đây, có lẽ sẽ sống lâu thêm mấy năm nữa. Hứa Huệ Nhi không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nói, nếu Giám Đốc Trần đã đến đây, anh ấy cũng sẽ không để cô phải uất ức ở lại trong những phòng khách bình thường kia. Trong lòng Giang Nhung thầm nghĩ, những phòng khách kia cũng rất đắt mà, làm gì có chỗ nào bình thường. Có điều nếu so sánh những phòng khách đó với khu biệt thự độc lập bên này thì kém xa rồi. Hứa Huệ Nhi còn nói, bà Trần, bên này là khu vực tư nhân, người khác không được vào, cô không phải lo lắng quá nhiều. Bà Trần, vẫn là lần đầu tiên có người gọi mình như vậy, Giang Nhung nghe thấy có chút mặt đỏ tim đập. Trợ lý Hứa, cô gọi tôi là Giang Nhung là được rồi. Hứa Huệ Nhi cười nói, cô là vợ của Giám Đốc Trần, tôi không tìm thấy xưng hô nào thích hợp hơn hai chữ bà Trần để gọi cô. Câu này của Hứa Huệ Nhi có nhiều ẩn ý, nhưng Giang Nhung đến bây giờ, ngay cả tay Trần Việt còn chưa nắm được, hai má lại càng nóng hơn. Cô vào nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước. Hứa Huệ Nhi mỉm cười lịch sự rời đi. Giang Nhung đứng trong phòng khách lớn như vậy, đánh giá một vòng xung quanh, lập tức có chút không biết làm sao. Lúc này Trần Việt từ ngoài đi vào, quan tâm cầm ba lô Giang Nhung đang đeo trên vai, đi trước lên tầng trên, phòng ở tầng 2. Trần Anh dài nhưng cố ý bước thật chậm để Giang Nhung theo kịp. Giang Nhung đi theo sau lưng anh nói, Trần Việt, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không? Trần Việt mở cửa vào phòng, đặt ba lô của Giang Nhung lên bục hành lý, rồi mới lên tiếng. Loại chuyện nhỏ nhặt như ở phòng này là trợ lý Hứa sắp xếp. Giang Nhung, được rồi, nhập ra tùy tục thôi. Trần Việt đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa thật dài ra. Từ cửa sổ rộng lớn nhìn ra ngoài, có thể thấy được biển lớn mênh mông vô bờ. Xa xa mặt biển và bầu trời giống như chạm vào nhau. Điều mà họ vẫn gọi là trời biển một màu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ núi đá, giống như từng khúc nhạc vui vẻ. Giang Nhung cảm thán từ tận đáy lòng, một nơi thật đẹp. Trần Việt nói, nếu em thích, sau này có thể thường xuyên đến. Giang Nhung lắc đầu, em cũng không thích lắm. Không phải là không thích, mà là Giang Nhung không nỡ tiêu xài đồng tiền cực khổ kiếm được ở đây. Cô càng không muốn tiêu tiền của Trần Việt. Tuy trước đó Trần Việt đã đưa cho cô một tấm thẻ chi phiếu, nhưng cô hoàn toàn cũng không có ý định sử dụng. Nếu có một ngày hai người ly hôn, cô cũng có thể đi ra thoải mái hơn một chút. Không phải Trần Việt không nghe thấy lời nói thật lòng của Giang Nhung, chỉ là anh cũng không hỏi thêm nữa mà nói, trước tiên đi ăn cơm đã, ăn xong nghỉ ngơi một lát Xế chiều em còn phải tham gia hoạt động bộ môn. Giang Nhung gật đầu. Vâng. Một lúc sau lại nghe thấy Trần Việt hơi lung túng nói, Giang Nhung, nếu buổi tối muốn ngâm suối nước nóng, em có thể quay về ngâm trong suối nước nóng tự nhiên ở đây. Giang Nhung lắc đầu theo bản năng, em ngâm với cả đoàn cũng được. Trần Việt nói rất hợp tình hợp lý, không có người đàn ông nào hy vọng vợ mình mặc ít như vậy cho người đàn ông khác nhìn. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy anh chàng Trần Việt này thật bảo thủ, cho dù anh không hề yêu cô, nhưng dường như chỉ cần người khác nhìn cô hai cái là anh lập tức có ý kiến. Sau khi ngủ trưa, Giang Nhung mới tham gia vào đoàn. Lâm Mỹ hâm mộ nói, Giang Nhung có thể vào ở trong khu biệt thự sang trọng, cô quá may mắn rồi. Giang Nhung nói, ở cùng với lãnh đạo không thuận tiện như vậy đâu. Cô nói lãnh đạo là chỉ Trần Việt, nhưng Lâm Mỹ lại nghĩ là Hứa Huệ Nhi nên gật đầu tán thành. Cô nói đúng, chơi với người quen vẫn thú vị hơn, nếu không buổi tối cô chen chúc một chút, ở với chúng tôi là được. Hay là thôi đi. Giang Nhung nào dám đồng ý, ngộ nhỡ Trần Việt nửa đêm tự mình chạy đến xách người về thì sao? Vì để mọi người chơi đùa thật thoải mái, phòng nhân sự đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi thú vị, dựa theo bộ môn chia thành 4 tổ đỏ, xanh lam, vàng, xanh lá cây. Trò chơi đầu tiên là thi uống bia. Đổ 2 lít bia vào đầy một thùng lớn, một nam một nữ của mỗi tổ cầm ống hút uống, bên nào uống xong trước sẽ thắng. Tổ uống hết sau sẽ phải nhận hình phạt, nói thật lòng hay đại mạo hiểm. Các đội đều mời quản lý chi nhánh ra thi đầu tiên. Trận đầu tiên, đội đỏ của Giang Nhung thắng giải nhất, đội vàng uống hết cuối cùng, thành viên nhận hình phạt nói thật lòng hay đại mạo hiểm. Vội vàng đang nhận hình phạt thì tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện. Anh lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Trần Việt ra hiệu mọi người tiếp tục chơi, anh chỉ ngồi bên cạnh yên lặng xem thi đấu. Tổng giám đốc đến, hành động mọi người đều hơi kiềm chế lại. Có điều khi người dẫn chương trình tuyên bố trò chơi thứ hai bắt đầu thì đoàn người chẳng còn kiêng dè gì nữa. Trò thứ hai là gặm táo, dùng sợi dây thừng treo một quả táo lên. 4 tổ, mỗi tổ chọn ra một đôi nam nữ gặm từ hai bên quả táo. Tổ gặm xong cuối cùng phải nhận trừng phạt tàn khốc sợi nước đá. Giang Nhung là người có công lớn nhất của trò này. Thành viên đội đỏ không hẹn mà cùng đẩy cô ra chịu thử thách. Giang Nhung không từ chối, chột dạ liếc nhìn Trần Việt một cái, thấy vẻ mặt anh không có gì khác thường nên cô không kiềm được to gan hơn một chút, cất bước đi tới. Vũ Văn Minh của đội đỏ cũng chủ động đứng ra muốn chiến đấu cùng Giang Nhung. Lúc này Hứa Huệ Nhi cũng liếc Trần Việt một cái, nhưng không giống với những gì Giang Nhung nhìn thấy, chị ta lập tức vỗ vỗ tay nói, mọi người có muốn tổng giám đốc Trần cùng chơi không? Tất cả mọi người đều muốn, nhưng mà không ai dám nói ra. Nếu trợ lý Hứa đã nhắc đến, gan nhóm người kia cũng lớn hơn rồi. Mọi người cùng đồng thanh reo lên, tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Trần. Giữa tiếng hò reo của mọi người, một lúc lâu Trần Việt mới chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh, có vẻ như là bất đắc dĩ mới nhận thử thách. Thấy anh đi xuống đài, trong lòng Giang Nhung không ngừng cầu nguyện, hy vọng anh không chọn đội mình, tuyệt đối đừng chọn. Nhưng mà Trần Việt lại cố tình đi đến trước mặt cô. Ồ, mọi người phát ra tiếng hét hưng phấn chói tai, đám con gái hối hận vô cùng. Nếu biết trước giám đốc Trần sẽ tham gia, cho dù là bị dụ cho ướt sũng cũng phải liều mạng cố gắng hết sức tranh giành lần thử thách này. Khác với sự hưng phấn của mọi người, Giang Nhung cú thấp đầu không dám nhìn Trần Việt lấy một cái. Nếu biết Trần Việt cũng tham gia, cô đã viện cớ đến tháng. Người dẫn chương trình hô lên, chuẩn bị. Thành viên ba tổ khác lập tức đến gần, hai người tập trung tinh thần nhìn chăm chú quả táo treo ở giữa. Giang Nhung vẫn còn cúi đầu, nghĩ rằng mình làm con đa điểu chịu thua là được, nhưng Trần Việt lúc này lại nhẹ giọng nói một câu, muốn thua thật sao? Không muốn, tính cách không chịu thua của Giang Nhung lập tức bùng lên, cô ngẩng đầu khiêu khích liếc Trần Việt một cái. Ai sợ ai chứ? Người dẫn chương trình hô, bắt đầu. Thành viên ba tổ khác lập tức hành động, mọi người hò ra bên cạnh. Tổng giám đốc Trần cố lên, tổng giám đốc Trần chiến thắng. Trần Việt nói với Giang Nhung, em cắn giữ quả táo đứng yên để tôi ăn. Đây là chiến thuật, không phải hai người cùng gặm quả táo đung đưa qua lại, mà là Giang Nhung giữ quả táo cố định, Trần Việt gặm. Giang Nhung gật đầu, nhưng muốn là một chuyện, thật sự bắt tay vào làm là một chuyện khác. Miệng Giang Nhung còn chưa đụng đến táo, toàn bộ khứu giác đã bị hơi thở mát lạnh sạch sẽ của Trần Việt làm cho hỗn loạn. Tiếng reo hò của mọi người ngày càng lớn hơn. Tổng giám đốc Trần cố lên, tổng giám đốc Trần chiến thắng. Đừng sợ, có tôi ở đây. Sự tiếng reo hò như sấm dậy của mọi người, giọng nói trầm thấp khêu gợi của Trần Việt vẫn truyền đến tai Giang Nhung. Giang Nhung lặng lẽ hít vào một hơi, há miệng cắn chặt quả táo. Mắt thấy Trần Việt đến gần, cô hoảng sợ vội vàng nhắm chặt mắt lại, trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch. Cả quá trình Giang Nhung không dám mở mắt ra nhìn Trần Việt, nhưng cũng biết anh có vẻ mặt như thế nào. Cảm thấy táo càng ngày càng ít, trái tim Giang Nhung cũng đập nhanh hơn. Đột nhiên môi Giang Nhung cảm thấy ấm áp, đó là môi Trần Việt chạm vào môi cô. Ôi chao, người bên cạnh vừa vỗ tay vừa thét chói tai. Giang Nhung như bị điện giật, sợ đến mức giật mình một cái, miệng thả ra, lùi về sau một bước dài, gương mặt đỏ như quả táo họ vừa gặm. Lúc này người dẫn chương trình tuyên bố đội xanh lam, đội vàng, đội xanh lá hoàn thành thử thách, đội đỏ thua. Đội đỏ thua, Giang Nhung và Trần Việt phải chịu hình phạt dội nước đá. Có điều người phải chịu phạt là tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo, chưa ai có gan đi lên dội nước đá. Nếu sự thật như vậy thì làm mất hứng thú của mọi người quá. Lúc đó một trợ lý khác của tổng giám đốc là Lục Diên đứng dậy, anh ta nói vậy thì để tôi đắc tội tổng giám đốc Trần thôi. Đám người lại vỗ tay vừa hò reo. Lục Diên nhấc thùng nước đá cố gắng tránh không dội vào Giang Nhung. Trần Việt cũng mở áo khoác kéo Giang Nhung vào ngực che chở. Kết quả cuối cùng là toàn thân Trần Việt gần như ướt đẫm, Giang Nhung lại không bị nước đá dội vào. Giang Nhung nhìn Trần Việt toàn thân ướt đẫm, hơi lo lắng anh bị cảm lạnh, nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt mọi người, chỉ có thể lo lắng nhìn anh một cái. Trần Việt nhận ra sự lo lắng của cô, anh nhận khăn lông nhân viên công tác đứng gần đó đưa cho, khi lau tóc lại đến gần Giang Nhung một chút khẽ nói đừng lo lắng, tôi không sao. Anh thuận tay cầm khăn lông lau hai cái, cười nhẹ với mọi người chơi tiếp đi, tôi đi thay quần áo. Hành vi che chở Giang Nhung của Trần Việt chẳng qua chỉ xuất phát từ hành động ga lăng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Người đàn ông bình thường hẳn là đều có thể che chở phụ nữ như vậy, nhưng trong mắt những người có lòng riêng thì hoàn toàn có ý nghĩa khác. Nông Tâm Nhã của phòng nghiệp vụ nhìn chằm chằm Giang Nhung, hai tay nắm chặt bên người, cô ta hận không thể bóp chết gương mặt tươi cười của Giang Nhung. Cô ả vất vả trưng diện lâu như vậy, không chỉ là không được Trần Việt liếc một cái, ngược lại còn để người phụ nữ họ Giản này cướp hết lợi lộc. Nếu Nông Tâm Nhã, cô ta ở phòng ngoại giao xinh đẹp thứ hai thì không ai dám xinh thứ nhất. Nhưng không hiểu sao trong mắt đồng nghiệp nam, Giang Nhung của phòng nghiệp vụ lại hơn cô ta một bậc, cho nên đến bây giờ Nông Tâm Nhã vẫn coi Giang Nhung như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể đuổi cô ra khỏi công ty cho hả dạ. Sau khi Trần Việt rời đi, Nông Tâm Nhã nhảy ra hai tiếng. Giang Nhung này, vừa nãy thấy cô đỏ mặt như vậy, có phải là cô có tình ý gì với tổng giám đốc Trần của chúng ta không hả? Giang Nhung lạnh lùng liếc Nông Tâm Nhã một cái. Hứa Huệ Nhi đứng ra nói, tổng giám đốc Trần bảo tôi gửi mail trong nội bộ công ty thông báo anh ấy đã kết hôn, chính là không muốn tạo ra lời bàn tán không tốt khiến vợ ấy hiểu lầm, xin mọi người sau này đừng thảo luận cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc Trần sau lưng anh ấy. Nông Tâm Nhã cậy chị họ mình là trưởng phòng ngoại giao, bình thường đều cảm thấy cao hơn người khác một bậc. Lúc này Hứa Huệ Nhi vừa nói, cô ta một chữ cũng không dám phản bác lại, chỉ đành yên lặng tăng thêm oán hận đối với Giang Nhung. Sau khi Trần Việt rời đi thì không xuất hiện lại nữa. Giang Nhung hơi lo lắng cho anh, cô chơi thêm mấy trò chơi rồi tìm một nơi yên tĩnh gửi cho Trần Việt một tin nhắn WeChat, anh nhớ tắm nước ấm một chút, tuyệt đối đừng để bị cảm. Có vài người thật sự là chó không đổi được bản tính ăn phân, một ngày không quyến rũ đàn ông là cả người đều không thoải mái. Lúc này không có người ngoài, Nông Tâm Nhã trực tiếp nói ra câu thô tục. Giang Nhung bình thường không để ý đến Nông Tâm Nhã vì cô thật lòng coi thường người này, nhưng cũng không có nghĩa cô là kẻ mặc cho người ta bắt nạt. Giang Nhung cất điện thoại di động vào túi, đứng dậy đi về phía Nông Tâm Nhã. Nông Tâm Nhã bị hơi thở lạnh lẽo đột ngột phát ra từ phía Giang Nhung làm cho sợ hãi, cô ta sợ sệt lui về sau hai bước. Cô định làm gì? Giang Nhung từng bước ép sát, mãi đến khi bao vây Nông Tâm Nhã vào góc tường, cô vươn tay nắm quai hàm cô ta, ánh mắt sâu thăm thẳm. Đừng có răng còn chưa dài đã học chó điên cắn người. Nông Tâm Nhã trầm trọng nói. À, cho dù tôi là một con chó điên cũng tốt hơn loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Nhìn xem trước đây cô làm những chuyện không cần mặt mũi kia, loại hàng như cô cũng muốn bò lên giường tổng giám đốc Trần. Mơ đi cưng. Giang Nhung cười lạnh. Nghe nói tháng trước cô bị bạn trai đá, còn khóc đến chết đi sống lại, lúc này đã muốn leo lên giường tổng giám đốc, cô cũng thật là không cần thể diện. Nông Tâm Nhã cả giận nói. Tôi bị đá thì liên quan gì đến cô? Giang Nhung cười nói. Vậy tôi là loại phụ nữ như thế nào có liên quan gì đến cô? Nông Tâm Nhã, không phải chỉ có mình cô biết tấn công người khác. Đừng lấy mấy chuyện hư hỏng từ mấy trăm năm trước ra làm vũ khí. Vết sẹo người khác có khó nhìn hơn nữa cũng không đến lượt cô mang đi rêu rào. Nông Tâm Nhã vênh váo nói. Cô còn không biết xấu hổ nói những chuyện đó. Có tin tôi tung hết mọi chuyện ra ngoài cho mọi người trong công ty nhìn xem cô là người như thế nào không hả? Cô ấy là người của tôi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Giang Nhung và Nông Tâm Nhã đều choáng váng. Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng thấy hơi lo lắng. Để Trần Việt nhìn thấy cô như vậy, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Nông Tâm Nhã sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Tổng giám đốc Trần, chuyện này không giống như những gì anh thấy đâu. Giang Nhung cô ta. Trần Việt không liếc Nông Tâm Nhã một cái, anh lạnh lùng thốt ra một chữ. Cút. Sắc mặt Nông Tâm Nhã vừa đỏ vừa trắng, còn định kiên trì giải thích, nhưng lại bị sự lạnh lùng của Trần Việt dọa đến sợ không nói ra lời. Cô ta cắn chặt răng, dậm chân một cái ấm ức chạy đi. Trần Việt đi về phía Giang Nhung, bình tĩnh nhìn cô. Giang Nhung bị anh nhìn như vậy, có chút thấp thỏm, há miệng muốn giải thích chuyện vừa nãy. Nhưng trước khi cô mở miệng, Trần Việt lại dùng chất giọng cuốn hút của anh nói. Tôi biết không phải em gây chuyện. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh mấp máy nói. Vậy ngộ nhỡ thật sự là em gây chuyện, em bắt nạt người khác thì sao? Trần Việt không suy nghĩ mà nói ngay. Ở sáng tạo công nghệ mới, chỗ dựa của em là tổng giám đốc, chỉ có em bắt nạt người khác, chứ sao có thể để người khác bắt nạt em? Cảm ơn anh, Giang Nhung khẽ nói. Cảm ơn anh không hỏi nhiều đã khẳng định sẽ đứng sau lưng bảo vệ cô. Cảm ơn cái gì? Trần Việt nhíu mày nói tiếp. Giữa vợ chồng không phải cần tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau sao? Giang Nhung nhớn mày nở nụ cười. Cảm giác được người khác tin tưởng và yên lặng ủng hộ thật sự là rất tốt. Nó khiến cuộc sống lạnh lẽo như gió thu của cô trở nên ấm áp hơn một chút. Nhìn thấy Giang Nhung nở nụ cười, Trần Việt nói. Đi với tôi một lát được không? Giang Nhung cũng không muốn quay về tham gia hoạt động gì đó nữa, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, nhất thời không biết có nên đồng ý hay không. Trần Việt không cho cô thời gian suy nghĩ, đã nắm tay Giang Nhung. Đi theo tôi. Tay Giang Nhung rất lạnh, mùa thu còn chưa lạnh lắm, nhưng tay cô gần như đã không còn chút hơi ấm nào rồi. Đột nhiên, bị bàn tay ấm áp của Trần Việt nắm chặt, nhiệt độ của anh truyền cho cô từng chút một, khiến cô dừng động tác muốn rút tay lại. Rất lâu sau, Giang Nhung nghe thấy Trần Việt nói khẽ, sau này khi gặp những chuyện như vậy thì cứ tìm tôi. Câu nói của anh khiến Giang Nhung đột ngột dừng bước. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi dè dặt hỏi. Trần Việt, chẳng lẽ anh không tò mò trong quá khứ em là người thế nào sao? Trần Việt rút tay lại. Giang Nhung đau lòng đang định nói gì đó, đôi tay mạnh mẽ rộng lớn kia đã đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, lại nghe thấy anh nói. Giang Nhung, quá khứ của em không liên quan gì đến tôi chỉ quan tâm đến tương lai của em. Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Trần Việt, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, lại nghe thấy anh nói những câu này, mắt Giang Nhung không kìm được nhòe đi. Cô giống như con mèo nhỏ cọ sát trong lòng anh. Thân thể Trần Việt hơi cứng lại, cánh tay ôm Giang Nhung siết chặt thêm một chút. Rất lâu sau, Giang Nhung mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Em... Anh cắt ngang lời cô. Tôi dẫn em đến một nơi. Giang Nhung gật đầu, để mặc anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi, ở bên trái đằng trước bãi cỏ xanh xuất hiện một biển hoa tường vi ngũ sắc. Tường vi hoa lá rậm rạp, hương thơm thanh khiết, kiểu dáng muôn hình vạn trạng, năm màu rực rỡ. Không phải trước đây Giang Nhung chưa từng nhìn thấy hoa tường vi nở, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy một biển hoa lớn như vậy. Phóng tầm mắt nhìn ra đường nhưng không thấy được bến bờ, thật là đẹp, thật sự muốn ở lại đây 10 ngày nửa tháng. Miệng Giang Nhung không ngừng khen ngợi, hận không thể lao thẳng vào biển hoa này không cần đi ra nữa. Trần Việt nhìn cô, Đôi môi mỏng khiêu gợi hơi nhếch lên. Cả sơn trang Bích Hải đều là tài sản của anh, đừng nói của đây 10 ngày nửa tháng, cho dù ở cả đời cũng không có vấn đề gì. Sang Nhung hỏi, không phải Tường Vi đầu hạ mới nở sao, tại sao mùa thu cũng có thể nở hoa? Trần Việt nói, người xưa chưa từng nghĩ tới máy bay cũng có thể bay lên trời. Nói cũng phải, bây giờ khoa học phát triển như vậy, có xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ lạ. Sang Nhung cười cười, em có thể vào xem một chút không? Trần Việt gật đầu. Sang Nhung cười với anh. Hôm nay Sang Nhung mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với thắt lưng quần bò, bên ngoài khoác áo màu trắng có thêu con gấu nhỏ, tóc dài đen nhánh tiện tay buộc thành đuôi ngựa, trang điểm tươi mát tự nhiên, như một cô sinh viên 17-18 tuổi, hoàn toàn khác xa hình ảnh nghiêm túc khi cô mặc bộ đồ công tác. Nhìn Sang Nhung tràn đầy sức sống như một con ong chạy qua chạy lại trong biển hoa, cũng không biết là nghĩ gì, Trần Việt lấy điện thoại chọn góc độ tốt nhất, lần đầu tiên chụp Sang Nhung vào điện thoại của mình. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh. Sang Nhung cười áy náy với Trần Việt rồi mới nghe, Vũ Văn Minh, có chuyện gì sao? Không biết người trong điện thoại nói gì, nghe thấy Sang Nhung nói, tôi lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Sang Nhung nhìn Trần Việt cười áy náy, các đồng nghiệp đang tìm em phải về rồi. Trần Việt vươn tay lấy chiếc lá dính trên tóc cô xuống, tôi bảo xe ngắm cảnh đưa em về. Sang Nhung gật đầu, vâng. Sau khi nhìn theo Sang Nhung đón xe rời đi, Trần Việt mới thu lại ánh mắt khẽ gọi, trợ lý Hứa. Hứa Huệ Nhi vội vàng đi tới, giám đốc Trần yên tâm, hợp đồng sa thải Nông Tâm Nhã đã chuẩn bị xong. Trần Việt lạnh lùng hừ một tiếng, ừ. Sau khi tách khỏi Trần Việt, Sang Nhung quay về đoàn. Vũ Văn Minh nhìn thấy cô đã lập tức chạy đến. Sang Nhung, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cô nửa ngày rồi mà không thấy, thật khiến người ta lo lắng. Sang Nhung cười cười, tôi thấy phong cảnh chỗ này đẹp nên đi loanh quanh ngắm một chút. Vũ Văn Minh nói, đến giờ ăn tối rồi, công ty sắp xếp cho mọi người tới Noãn Xuân Các, chúng ta mau vào thôi. Sang Nhung gật đầu, cất bước đi, nhưng lại không chú ý trên nền gạch dưới chân cô có một vũng nước. Cô trượt chân, ngã về phía sau. Vũ Văn Minh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, nhưng Sang Nhung lặng lẽ đẩy anh ta ra, rồi lui về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách khách sáo nói, cảm ơn. Tay Vũ Văn Minh rơi vào khoảng không, anh ta hơi chán nản nói, đi thôi. Trần Việt và Hứa Huệ Nhi đi theo phía sau, đúng lúc thấy một màn như vậy, Hứa Huệ Nhi sâu xa nói, xem ra Giang Nhung cũng rất được yêu thích. Trần Việt sầm mặt liếc Hứa Huệ Nhi một cái. Hứa Huệ Nhi vô tội nói, có cần chuẩn bị hợp đồng sa thải Vũ Văn Minh luôn không ạ? Không cần. Trần Việt lạnh lùng ném ra một câu, xoay người rời đi. 8 giờ tối, Giang Nhung mới quay về. Trần Việt vẫn đang bận rộn ở thư phòng, nhân viên công ty đều đi chơi, chỉ có vị tổng giám đốc này còn đang bận rộn làm việc. Khó trách người ta tuổi còn trẻ đã có thể leo lên chức vị cao như thế. Trần Việt đặt tờ giấy trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, em uống rượu? Giang Nhung đỏ mặt gật đầu, uống một chút. Nào phải uống một chút, nếu không phải 3 năm nay cô thường xuyên tiếp khách hàng ăn cơm, luyện thành tiểu lượng một lít rượu trắng cũng không say, thì có lẽ sớm bị chuốc say mềm rồi. Trần Việt khẽ nhíu mày, uống rượu hại sức khỏe, nhất là phụ nữ, sau này cố hết sức đừng chạm vào thứ đó. Vâng, tổng giám đốc Trần nói rất đúng, sau này trừ khi cần thiết em sẽ cố gắng uống ít. Nhìn thấy Trần Việt nhíu mày, Giang Nhung đứng ngay ngắn như đứa trẻ làm sai chuyện. Em về phòng trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Giang Nhung nhanh như chớp trốn về phòng. Người ngủ rượu trên người mình, đừng nói Trần Việt ghét bỏ, thật ra chính cô cũng ghét, cho nên cô quyết định ra sân sau ngâm nước nóng. Một mình thoải mái ngâm trong hồ nước nóng, cả người Giang Nhung đều thả lỏng, cảm giác một mình ngâm một hồ so với một đám người cùng ngâm đúng là quá thoải mái. Giang Nhung ngồi trong hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay là 15 âm lịch, ánh trăng treo trên bầu trời, vừa sáng lại vừa tròn. Đêm trăng tròn là đêm đoàn viên của mọi người trong gia đình, mà trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Một người không có gia đình giống như cây không có rễ, như diều đứt dây, dù đi đến đâu cũng đều thấy lạc lõng. Bố, mẹ, cô âm thầm gọi tên những người trong hồi ức đã lâu, hốc mắt đã hơi ửng đỏ. 3 năm rồi, bố mẹ có còn nhớ Nhung không? Cô chính là con ruột của bố mẹ,

vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nhưng mà vừa bước vào, Giang Nhung đã đứng khựng lại. Trí nhớ của cô vẫn dừng lại ở lúc ngâm nước nóng tối qua, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ đồ ngủ, bên trong còn không mặc gì, như vậy có nghĩa là cô ngủ quên lúc ngâm nước nóng, là Trần Việt đã bế cô về phòng, lại còn giúp cô thay quần áo. Giang Nhung vội vàng kéo cổ áo xem thử, nhìn thấy cơ thể bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong thì lại nhớ đến việc cơ thể mình đã bị Trần Việt nhìn thấy hết, cả người cô cảm thấy không thoải mái. Cô trở về giường xấu hổ hét to: "Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trần Việt vang lên trong phòng, Giang Nhung lại bị dọa một phen, cô càng không vui. Giang Nhung từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Việt ngồi ở ghế sofa trong một góc phòng, cầm tập văn kiện trên tay, nhìn thẳng vào cô. Hóa ra nãy giờ anh vẫn ở trong phòng, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Như vậy những hành động ấu trĩ nãy giờ của cô đều bị anh nhìn thấy hết. Giang Nhung đột nhiên muốn tìm một lỗ trên mặt đất mà chui vào. Nhìn thấy cô không phản ứng gì, Trần Việt bỏ tập văn kiện xuống, đi đến bên cạnh hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?" "Em không sao." Giang Nhung cầm gối che kín mặt, thật không còn mặt mũi nào mà nhìn anh. Những hành động của cô lúc nãy Trần Việt đã nhìn thấy hết, nhưng không đả động gì tới, anh chỉ nói: "Em dậy chuẩn bị một chút đi, ăn cơm xong rồi cùng tôi về trước." Giang Nhung nhẹ giọng: "Buổi chiều em còn phải tham gia hoạt động của phòng ban." Trần Việt nói: "Tôi bảo trợ lý Hứa xin phép cho em." Lần này không phải ngồi chiếc xe Land Rover mà Trần Việt thường lái đi làm, mà là chiếc xe màu xám bạc do tài xế lái, biển số xe là A1688. Ký hiệu trên vô lăng càng làm người ta kinh ngạc, bởi vì đã từng ở bên cạnh người rất thích nghiên cứu xe cộ, nên Giang Nhung cũng có chút am hiểu về lĩnh vực này. Cô biết đây là một loại xe nhãn hiệu Bentley Musane, giá của nó cũng phải gần chục tỷ. Thấy Trần Việt giàu có như vậy, Giang Nhung nhìn trước nhìn sau hiếu kỳ hỏi: "Trần Việt, trước đây anh làm gì vậy?" Trần Việt đáp: "Những việc có thể kiếm ra tiền anh đều làm." Lời anh nói là thật, khách sạn, nhà hàng, bất động sản, du lịch, công ty điện ảnh, thiết bị điện tử, chỉ cần là những việc kiếm ra tiền thì tập đoàn Thịnh Thiên của nhà họ Trần đều không bỏ qua, hơn nữa còn làm rất lớn. Giang Nhung không biết sự tình, cho rằng anh chỉ trả lời qua loa cho có, cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa. Trần Việt rất bận, sau khi lên xe là mở laptop để xử lý một ít văn kiện, điện thoại công việc nằm bên cạnh cứ đổ chuông không ngừng. Xe chạy khoảng 10 phút, đoán chừng Trần Việt cũng đã nhận khoảng 10 cuộc điện thoại, anh nói tiếng Anh rất lưu loát. Lúc trước học đại học, tiếng Anh của Giang Nhung cũng đã qua cấp 6, nhưng đối với những từ chuyên ngành trong công việc của Trần Việt vẫn có vài chỗ nghe không hiểu, nhưng có vẻ nghe ra được là anh đang ra một vài mệnh lệnh, ngôn ngữ sắc bén, quyết định nhanh chóng. Ngành công nghệ mới vừa phát triển khoảng 2 năm trở lại đây, công việc kinh doanh vẫn chưa tới ra nước ngoài. Giang Nhung đoán là Trần Việt đang xử lý việc làm ăn riêng của anh. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Trần Việt gần như đã làm xong việc. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhung: "Đang nghĩ gì vậy?" Hiếm khi anh mở lời nói chuyện với cô, Giang Nhung cười: "Em đang nghĩ nhà anh có những ai?" Lúc trước Giang Nhung chưa từng nghĩ sẽ hỏi về gia đình của Trần Việt, có thể là vì tối hôm qua anh đã tin tưởng cô, khiến cô cũng muốn tìm hiểu về anh một chút. Trần Việt nghĩ một hồi rồi nói: "Trên thì có ông nội với mẹ, dưới thì còn một em gái chưa hiểu chuyện." Lúc Trần Việt nói với cô em gái này, hình như anh còn cắn môi, cảm giác như đang chịu đựng một điều gì đó. Giang Nhung nghe thấy có chút hứng thú lại hỏi: "Em gái không hiểu chuyện, thế nào là không hiểu chuyện?" Trần Việt nhíu mày, không muốn nhắc đến điều này. Bọn họ kết hôn sắp được một tháng rồi, nhưng trước giờ Trần Việt chưa bao giờ nhắc đến việc dẫn cô về thăm gia đình. Bây giờ nghe cô hỏi, anh cũng không muốn nói đến. Bản thân không muốn ở trước mặt Trần Việt nhắc đến gia đình là bởi vì gia đình cô đã xảy ra chuyện năm đó. Còn Trần Việt thì sao? Lẽ nào quan hệ của anh với gia đình cũng không tốt, hay còn là nguyên nhân nào khác? Giang Nhung không muốn nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng cũng không tin rằng trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trần Việt chắc là không muốn dẫn cô về ra mắt gia đình rồi. Sau khi nghĩ như vậy, Giang Nhung mấp máy môi nhưng không hỏi thêm gì nữa. Qua một lúc sau, bỗng nghe thấy Trần Việt lên tiếng: Sang Nhung, người nhà của tôi đều ở nước ngoài, mấy ngày nữa là về rồi, đến lúc đó tôi dẫn em đi gặp họ. Sang Nhung cười: Em không có ý đó. Trần Việt hỏi ngược lại: Vậy em có ý gì? Sang Nhung không nói nên lời. Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng về đến thành phố. Sau khi xuống xe, Sang Nhung định đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng cá nhân và thực phẩm. Trần Việt bận rộn nhưng vẫn bảo tập văn kiện xuống cùng cô xuống xe. Tôi cùng đi với em. Nhìn thấy anh bận như vậy, Sang Nhung không đỡ. Anh cứ làm việc của anh đi, em đi một mình được rồi. Trần Việt nhìn cô một cái, vẫn bước về phía trước không quên để lại một câu: Chồng của em không phải để trang trí. Sang Nhung không biết làm sao đành lắc đầu, chỉ còn cách đi theo anh. Trần Việt chủ động đẩy xe đựng hàng đi bên trái Sang Nhung, xung quanh truyền tới lời xì xầm: Người đàn ông đó thật đẹp trai, rất hấp dẫn. Sang Nhung không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, cô cười đến nỗi mí mắt rung rung: Có người đang khen anh đấy. Trần Việt lãnh đạm trả lời: Tôi không cần bọn họ khen. Sang Nhung cong môi hỏi: Vậy anh muốn ai khen? Trần Việt cúi đầu nhìn cô, mặt Sang Nhung lập tức đỏ ửng lên. Cô nhẹ giọng nói: Anh thật sự là rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp. Lời Sang Nhung nói là sự thật, nhưng lúc cô nói lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Sau một lúc trầm mặc, cô lại nghe anh nói: Ừ, tôi biết mà. Sang Nhung liếc anh một cái: Đây là loại người gì chứ? Anh bảo cô khen anh, cô khen rồi, anh lại trả lời một câu như vậy. Sau khi đi dạo một vòng, đến quầy hàng tươi sống, Sang Nhung chọn một con cá trích, định làm món cá hấp cho Trần Việt nếm thử. Cô chỉ vào con cá định mua giọng thỏ thẻ: Cô lấy dùm tôi con cá kia, sau đó cắt khúc giúp tôi. Người bán hàng là một chàng trai trẻ, nhìn thấy Sang Nhung là đỏ mặt. Anh ta gật đầu, động tác nhanh nhẹn mổ cá chặt khúc. Cuối cùng hai tay đưa mấy túi cá đã được làm xong cho Sang Nhung: Của cô đây, hoan nghênh lần sau lại đến. Sang Nhung cầm lấy cá: Cảm ơn. Rời khỏi cửa hàng cá, Sang Nhung đi qua hàng rau quả bên cạnh. Vừa đi được hai bước lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên: Em cũng được săn đón quá nhỉ. Sang Nhung kéo cánh tay Trần Việt cười nói: Bởi vì em cũng rất ưu tú mà. Cơ thể Trần Việt có chút cứng đờ, anh gỡ bàn tay trên cánh tay mình xuống, chuyển qua nắm tay cô, tiếp tục dạo quanh. Mua xong những thứ cần thiết, tính tiền xong thì Trần Việt tự giác xách đồ ra xe. Nhìn hai tay bận rộn của anh, còn mình thì lại rảnh quá, Sang Nhung mỉm cười ngọt ngào, trong lòng nghĩ có được một người chồng chu đáo như vậy cũng thật tốt. Cô còn để ý đến một chi tiết cảm động lòng người: Trần Việt đi siêu thị với cô mà không mang theo điện thoại công việc, quả thực là một lòng muốn cùng đi dạo với cô. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Về đến nhà, Trần Việt đem những đồ vừa mua bỏ vào bếp: Tối nay tôi cùng em nấu cơm. Sang Nhung nhìn anh cười: Anh cứ rửa chén thì tốt hơn, và lại em chỉ làm hai món rất nhanh thôi. Cô cảm thấy Trần Việt ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến trình độ vốn có của bản thân, nên để anh ra ngoài thì tốt hơn. Trần Việt nghĩ một hồi, bản thân cảm thấy không hợp với căn bếp lắm, nên anh nghe theo Sang Nhung. Sang Nhung vo gạo nấu cơm trước, chuẩn bị sẵn nguyên liệu, cuối cùng mới hấp lên. Người khác thì hấp cá thích bỏ thêm giá, Sang Nhung lại đặc biệt thích bỏ hành tây. Không lâu sau, món cá hấp đã hoàn thành, Sang Nhung nếm thử, cảm thấy vị đã ngon, mới gọi Trần Việt đang bận rộn vào ăn cơm. Bởi vì rút kinh nghiệm lần trước, Sang Nhung đã chuẩn bị thêm một đôi đũa. Cô gắp cho Trần Việt một miếng cá và ít hành, ánh mắt háo hức nhìn anh: Anh mau nếm thử xem có ngon không. Trần Việt nhìn thấy hành lại nhíu mày, cầm chặt đũa không động đậy. Sang Nhung thấy vậy thấp thỏm hỏi: Anh không thích ăn hành sao? Không có. Không biết nghĩ gì trong đầu mà Trần Việt không muốn nói cho Sang Nhung biết là anh dị ứng với hành tây. Nhớ đến lần trước vì không ăn thức ăn mà Sang Nhung gắp cho mình, cô đã giận dỗi bỏ qua nhà bạn ngủ một đêm. Nếu lần này cũng không ăn thì... Nghĩ đến đây, Trần Việt ngẩng đầu nhìn Sang Nhung. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của cô, anh không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cầm đũa lên ăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.